tu sĩ này rất nguy hiểm. 327 chương 527 trả giá linh bảo có tiên thiên, hậu thiên, phổ thông ba cách phân chia. Tiên thiên sớm đã tuyệt tích chẳng biết đã bao nhiêu năm. Hậu thiên linh bảo cũng là thượng cổ đại năng truyền hạ. Một kiện liền đủ để trấn áp một cách tông môn khí vận. Còn lại chính là phổ thông linh bảo. Chính là người đương thời tự luyện. Uy lực tuy có, nhưng so hậu thiên linh bảo lại không thể so sánh nổi. Hứa Dịch tạm thời không có tiếp xúc đến này giới luyện chế linh bảo lĩnh vực. Đối với Tưởng Tiếu cái này quỷ giác tự nhiên không có hứng thú gì. Hắn chọn chúng hai gốc linh thực, đều là 300 năm trở lên niên kỷ phần. Phẩm tướng tính không được tốt. Tưởng Tiếu ra giá 6 viên huyền hoàng đan. Hắn không có trả giá, liền trực tiếp cầm hạ. Hắn hào sảng, để Tưởng Tiếu cực kỳ kinh ngạc. Tâm lý của nàng giá cả là 4 cái huyền hoàng đan, hiện tại bỗng dưng thêm ra 2 viên đến, nàng làm sao có thể không vui vẻ. Hứa Dịch ly khai Tưởng Tiếu quầy hàng, càng phát ra đối với cái này tiện nghi biểu tỷ tăng thêm hào cảm. Hắn rõ ràng cái này tiện nghi biểu tỷ vốn liếng không dày, nhưng đối với chính mình có thể thực không tệ. Trước có đưa tặng huyền hoàng đan chi ăn, về sau vận hành hắn đi thổ nhuận các, nghĩ đến cũng không ít tốn hao. Trọng tình nghĩa tu sĩ không nhiều lắm, bỏ ra 6 viên huyền hoàng đan mua 2 gốc đối với hắn tác dụng không lớn linh thực. Hứa Dịch trong túi còn lại 63 viên huyền hoàng đan, đã không tính dư giả. Hắn liền lại không đi lung tung, tập trung tinh lực, bắt đầu càn quét công pháp. Hắn tại Tưởng Tiếu bên kia hào sảng cử chỉ, không ít người đều nhìn thấy. Gặp hắn tới đều là nhiệt tâm chiêu đãi. Thấy Hứa Dịch chỉ ở công pháp ngọc giác bên trên dùng tâm, có ít người chỗ nào còn không rõ ràng hắn sở cầu, vội vàng đem bình thường không người hỏi thăm công pháp ngọc giác ra bên ngoài bày, nhiệt tình kêu gọi Hứa Dịch. Hứa Dịch cũng không khách khí, mỗi một cái bày công pháp ngọc giác quầy hàng hắn đều sẽ ở lại. Mỗi một khối công pháp ngọc giác hắn đều sẽ mang tới xem thử. Bán ra công pháp ngọc giác đều xếp đặt cấm chế, chỉ sẽ lộ ra một bộ phận nội dung. Người mua từ cái kia một bộ phận nội dung đủ để phán đoán công pháp tính chất. Một chuyến lắc lư xuống tới, Hứa Dịch trọn vẹn nhìn hơn 60 công pháp ngọc giác. Hắn chỉ nhìn không mua. Dần dần, đám người đối với hắn cũng đã mất đi hứng thú. Khối này ngọc giác, cái gì giá? Hứa Dịch ước lượng lấy một khối ngọc giác. Cái kia ngọc giác nhan sắc cũ kỹ, có chút suy bại. Vốn đang hứng hờ Vương Đính đột nhiên ngang hất lên. 50 huyền hoàng đan, 50 huyền hoàng đan, ngươi trực tiếp lấy đi. Cũng đừng xem thường cái này công pháp. Ta dám nói hắn tuyệt đối là bị đánh giá thấp. Như thế huyền ảo công pháp, làm sao sẽ chỉ là hoàng cấp? Vẫn là sư huyên ngươi tuổi nhãn thức chân kim a. Hứa Dịch lúc trước đến qua một lần, lúc này đi mà quay lại. Vương Đính vốn là lười tiếp đãi, lại không nghĩ rằng Hứa Dịch bắt đầu hỏi giá. Tỉ mỉ nghĩ lại, Hứa Dịch nhất định là càn quét một vòng về sau có cuối cùng quyết đoán. Trong lòng lập tức vững tâm. Nào có thể đoán được, hắn mới báo giá, Hứa Dịch quay đầu liền đi. Vương Đính vội vàng quấn ra quầy vị, đem Hứa Dịch ngăn lại. Sư huyên đây là làm gì? Ta báo giá, ngươi trả giá. Cứ gì làm này thái? Hứa Dịch nói, các hạ lừa gạt ta việc nhỏ, nhục ta chuyện lớn. Đầu một lần mố đến đây chỗ kiểm nghiệm này viên ngọc giác lúc, còn nhớ kỹ các hạ báo giá 40 huyền hoàng đan. Hiện tại thấy ta đi mà quay lại, liền báo giá 50. Các hạ không khỏi nhục người quá đáng. Vương Đính ôm quyền nói, ta thật nhớ không được. Ta báo qua giá A mà thôi mà thôi. Liền khi ta báo qua đi, ăn chút thiệt thòi. Theo hắn đi, 40 liền 40. Sư huyên cầm đi đi. Nói đem ngọc giác nhíp lên, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch lại không tiếp. 20, ta chỉ có thể ra đến 20. Vương Đính bỗng nhiên trở mặt. Các hạ không phải trong lúc rảnh rỗi cầm Vương Mỗ làm trò cười đi. Đây là công pháp Ngọc Giác. Ghi chép là hoàng cấp thần thông. Đây trời hạ. Ngươi hỏi thăm một chút. Nơi nào có 20 giá tiền. Truyền công đường tuyển cách khác một môn công pháp cũng phải 100 viên huyền hoàng đan. Ma Nhai sẽ là rất thành thục nơi giao dịch tại. Bên này Hứa Dịch cùng Vương Đính có kè mặt cả. Cũng không kín. Lại không có bất kỳ người nào lung tung dính vào. Hứa Dịch nói. Các hạ đã nói đến truyền công đường. Chắc hẳn các hạ tất nhiên biết truyền công đường thu nhận sử dụng một bản công pháp. Cũng bất quá 10 cái huyền hoàng đan. Ta ra 20 viên giá tiền. Lại như thế nào không thích hợp Hứa Dịch huyền hoàng đan không phải hoa trắng. Trương Ngọc Thượng Thương Dự thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tiết lộ không ít hoa quả khô. Trong đó liền bao quát cái này công pháp giao dịch tình huống thực tế. Cùng Nam Cực Tông chư vị nổi môn đệ tử. Công pháp tu hành hiện trạng. Một tên ngoại môn đệ tử. Đột phá mệnh luân cảnh. Trở thành nổi môn đệ tử về sau. Thứ nhất cọp sự tình. Chính là nhập truyền công đường. Chọn lấy một môn công pháp tu hành. Truyền công đường cơ hồ sở hữu công pháp. Đều sẽ đối với nên tên nổi môn đệ tử mở ra. Thiên địa huyền hoàng cấp 4 công pháp. Mặc kệ chọn lấy. Cũng không phải là tất cả mọi người. Đều sẽ chủ động lựa chọn cao nhất thiên cấp công pháp tu luyện. Phía trước Trương Ngọc Thượng cũng đã nói. Khác biệt đẳng cấp công pháp. Chỉ đại biểu môn công pháp này tương lai đều đi bao xa. Cực hạn cao bao nhiêu. Cũng không có nghĩa là tu hành thiên cấp công pháp chiến lực. Nhất định vượt qua hoàng cấp công pháp. Cụ thể chiến lực. Còn phải nhìn tu sĩ chính mình. Đối với công pháp lý giải. Nắm giữ. Chính hợp câu kia. Công pháp dẫn vào cửa. Tu hành tại tự thân. Khi cách này tên đệ tử tu thông này môn công pháp. Hoặc là cho rằng này môn công pháp không thích hợp bản thân tu hành. Dự định lại từ truyền công đường thu hoạch được công pháp lúc. Lúc này. Liền phải cần 100 huyền hoàng đan. Nam Cực Tông cử động lần này ngược lại cũng không phải muốn từ môn nội đệ tử trên thân cầu tài. Mà là cổ vũ sở hữu đệ tử tại công pháp lựa chọn bên trên phải thận trọng. Lại đã tuyển chuẩn một con đường. Liền khi chấp nhất đi xuống. Không nên xem thường từ bỏ. Giờ phút này. Vương Đính mang ra bắt đầu từ truyền công đường lại thu hoạch công pháp giá tiền. Mà Hứa Dịch đã biết nội tình. Đương nhiên sẽ không mắc lừa. Ngay lập tức. Hắn liền kháng ra truyền công đường thu nhận sử dụng công pháp giá tiền. Mà Hứa Dịch nhận định cái này mới là chân thực công pháp Ngọc Giác giá tiền. Bởi vì. Hắn từ Trương Ngọc Thượng chỗ giải được. Đối với mấy cái này nổi môn đệ tử mà nói. Tu tập một môn thần thông. Đã cần lề mề cố gắng. Nào có tinh lực. Lại nghiên cứu thần thông khác bình thường nổi môn đệ tử lấy được công pháp Ngọc Giác. Phần lớn sẽ đưa vào truyền công đường. Hối đoái cái này 10 cái huyền hoàng đan. Chỉ có những cái kia bị cho rằng mở ra lối riêng. Nổi bật bất phàm công pháp. Mới có thể bị các vị nổi môn đệ tử bảo đảm lưu lại. Hoặc là hy vọng tương lai mình có thể cần dùng đến. Hoặc là hy vọng lấy vượt qua truyền công đường giá tiền. Giao dịch ra ngoài. Sự thật chứng minh. Đến cùng những công pháp này đều bị ngồi chơi sơi nước. Hắn hữu nổi môn đệ tử có tinh lực nghiên cứu 2 môn thần thông. Không có người nghiên cứu. Những công pháp này dùng riêng không được. Tự nhiên cũng mất thị trường giao dịch. Giá bán rẻ cho truyền công đường lại đáng tiếc. Cuối cùng đều ở trong tay. Lấy cho tới, mỗi khi gặp Ma Nhai biết đều hiếm người lấy ra công pháp Ngọc Giác đến tham dự giao dịch. Cho nên, Hứa Dịch mới chú ý Ngọc Giác. Mới có như vậy nhiều chủ quán. Từ tinh không giới bên trong cầm ra công pháp Ngọc Giác. Ra bên ngoài đến bày. Nói trắng ra là. Bây giờ công pháp thị trường. Chính là mua nhà thị trường. Đắt là người mua thị trường. Hứa Dịch như thế nào lại để Vương Đính lấn. 20 viên huyền hoàng đan. Ta thà rằng cái này Ngọc Giác giữ lại mốt meo. Vương Đính quả quyết cự tuyệt. Hắn tin chắc Hứa Dịch là thật chọn chúng chính mình cái này viên công pháp ngọc giác. Bằng không thì vị này không đáng lưu một vòng lớn về sau lại đơn lộn trở lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 327 chương 528 một cây lá cây. Vương Đính tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch quay đầu liền đi. Hắn mới rời khỏi, lập tức liền có mấy đạo thanh âm truyền đến, lại là mời chào hắn đi qua nhìn ngọc giác. Bây giờ Hứa Dịch cùng Vương Đính giao dịch không thành, hắn ly khai, đám người lại chiêu hô Hứa Dịch, lại không tính hỏng ma nhai xe quy củ. Vương Đính trong lòng khẩn trương, vốn cho rằng muốn ăn một miệng mập, không nghĩ tới cái này người mua quá tặc. Hiện tại tốt, như cái này người mua trượt, hắn cái này viên ngọc giác lại được biến thành áp khoang thuyền thạch. Chẳng biết còn muốn tại tinh không giới bên trong nằm lên bao nhiêu năm. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lại phát hiện Hứa Dịch không có hướng những cái kia mời chào hắn quầy hàng bước đi. Ngược lại tại tống sở trước gian hàng dừng lại. Đối với này chối không người hỏi thăm bồ đề lá sinh hứng thú. 30 viên huyền hoàng đan, sư huyên tự quản cầm đi. Ta cái này sóng xem như mất cả trì lẫn trài. Sư huyên nhìn chúng, ta cái gì cũng không nói. Tống sở bưng lấy này chối bồ đề lá, mặt mũi tràn đầy chân thành, liền giới thiệu cái kia bồ đề lá tác dụng quá trình, đều bị miễn đi. Hiển nhiên là cho rằng Hứa Dịch biết. Vừa vặn Hứa Dịch cũng không biết vật này tác dụng gì. Hắn dừng lại, chẳng qua là cảm thấy sâu này bồ đề lá rất cổ quái, nhìn xem giống như là vật thật, có thể cảm giác thăm dò qua, lại là hư khí tụ thành, ẩn ẩn có năng lượng hướng ra phía ngoài tràn ra. Tống sở cho rằng hắn biết hàng, không giới thiệu tác dụng. Hứa Dịch sợ để lộ nội tình, từ không thể hỏi, ngay lập tức liền hướng Trương Ngọc Thượng truyền lại ý niệm. Được Trương Ngọc Thượng giới thiệu, hắn mới làm minh bạch cái này bồ đề lá đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai sâu này bồ đề lá chính là âm ngư đại năng rút luyện ngũ hành nguyên sát, luyện thành phòng ngự bảo vật, cũng gọi là sát bảo, nhiều ban cho con em nhà mình dùng. Loại bảo vật này có thể có các loại hình thái, làm thành loại này một chuỗi cây lá bộ dáng, cơ bản cũng là nhổ một mảnh cây lá liền có thể hóa thành một đạo phòng ngự vòng bảo hộ. Một mảnh cây lá phòng ngự thời gian ít thì hơn 10 hơi thở, nhiều thì nửa nén hương. Cái này cần nhìn sát bảo chất lượng. Tỉ như sâu này cây lá, nếu là cương luyện chế ra đến, mỗi một phiến chỉ sợ có thể phòng ngự nửa nén hương thời gian, có thể cản mấy tên mệnh luôn ba cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng sát bảo lớn nhất nhược điểm liền tại khả năng lượng sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng suy giảm. Trước mắt cái này sát bào, nói ít cũng có 2 năm khoảng chừng. Nhìn chất lượng đã đến thời kỳ cuối, như không sử dụng mất, nhiều nhất 2 tháng, cái này sát bào liền sẽ tự động tiêu mất. Đáng nhắc tới chính là, cái này sát bào phòng ngự uy lực cũng đã lớn bước giảm xuống. Nhìn cái này bồ đề lá chất lượng, một mảnh lá cây có tối đa nhất cái 20-30 tức phòng ngự thời gian, chỉ sợ cũng không cần mấy tên mệnh luôn ba cảnh tu sĩ hợp lực. Một tên mệnh luôn ba cảnh tu sĩ sợ là đủ công phá. Biết rõ ngọn nguồn về sau, Hứa Dịch đối với sâu này bồ đề lá đã mất đi hứng thú, đang chờ rời đi. Hoang Mị truyền ý niệm nói, cầm xuống đi, nếu như ngươi tháng sau muốn tham gia săn bắn hành động, ta có vạn cốt khô, phòng ngự vô địch, làm gì? Cũng đúng, là nên cầm hạ. Hắn mới ý thức tới vạn cốt khô loại bảo vật này, sao tốt ở trước mặt mọi người gặp phải ánh sáng, thật gặp được nguy hiểm, không có cường lực phòng thân thủ đoạn, thật đúng là không vững tâm. Hứa Dịch mới một dịch bước, Tống Sở gấp, sư huynh, 30 viên huyền hoàng đan còn chây đắt a. Đây chính là sát bảo hoàn mỹ thời điểm, 200 huyền hoàng đan cũng không đổi được a. Hứa Dịch nói, ngươi cũng đã nói là hoàn mỹ thời điểm, ta nhìn cái này sát bảo nhiều nhất còn có 2 tháng liền muốn mất hiệu lực, Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Tống Sở lông mày nhíu lại. Nói như vậy, đạo huyên vẫn là muốn. Chỉ là muốn trả giá. 30 viên huyền hoàng đan thực sự không cao. Lại thấp. Ta không bằng bán cho ngoại môn những tên kia. Dù sao bọn hắn cơ hồ mỗi tháng đều muốn đi săn bắn. Có là xuất ra nổi giá hào khách. Hứa Dịch nói. Nếu như thế, đủ hạ làm gì cầm chỗ này. Như vậy đi. Ta cũng không cùng ngươi có kè mặt cả. 20 viên huyền hoàng đan ta muốn. Phải biết. Khoảng cách tháng sau săn bắn. Còn có hơn 20 ngày. Đến lúc đó. Cái này sát bảo có thể chống đỡ thời gian. Lại rút ngắn một nửa. Giá trị tự nhiên lại lần nữa rút lại. Khi đó. Còn có thể hay không bán đi. Đều là hai chuyện. Vừa vặn. Ta gần đây dự định xuất ngoại tìm tòi. Cần dùng đến vật này. Đủ hạ nếu là đồng ý cái giá tiền này. Chúng ta liền thành giao. Không đồng ý. Ta quay đầu liền đi. Mà thôi, cho ngươi, liền khi giao ngươi người bạn này, ta xem như bệnh thiếu máu. Tống Sở liên tục ai thán. Hứa Dịch ra giá tiền. So hắn tâm lý mong muốn thấp một chút. Nhưng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, Hứa Dịch nói không sai. Hắn thực sự kéo không nổi. Đây là cái ngày ngày bị giảm giá trị bảo bối. Giá cả bàn xong xuôi, hai người rất thuận lợi hoàn thành giao nhận. Hứa Dịch tiếp tục du tàu. Bên kia Vương Đính cuối cùng nhìn không được. Hắn sợ Hứa Dịch lại mua xuống dưới. Không có huyền hoàng đan thanh toán viên kia ngọc giác. Bỏ lỡ Hứa Dịch. Cái này ngọc giác muốn ra tay nữa. Sợ muốn chờ sinh thời. Vương Đính thu sạp hàng. Nghênh tiếp Hứa Dịch nói. 25 viên huyền hoàng đan. Lập tức liền thành giao. Ngươi đừng ép tới quá áp. Bảo bối này thật bất phàm. Ngươi cũng nhìn ngọc giác chất lượng. Là bao nhiêu năm trước đồ chơi. Mặc dù chỉ là hoàng cấp công pháp. Nhưng tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị Hứa Dịch nói. Ta chỉ có thể ra đến 20. Ta đích xác thích viên kia ngọc giác. Nhưng cũng chỉ là nghĩ nghiên cứu. Thực sự không vội. Các hạ nếu là nghĩ bán 25. Cũng được. Chờ mấy năm. Chờ mấy năm ta trong tay dư giả. Lại tìm các hạ. Ta chờ được. Tin tưởng cái này ngọc giác cũng sẽ không xấu. Vương Đính giận sôi lên. Hứa Dịch không vội. Hắn gấp. Chờ tới mấy năm. Trời mới biết người này còn muốn hay không ngọc giác. Ngọc giác hoàn toàn chính xác sẽ không xấu. Có thể nện trong tay hắn thời gian. Thực sự quá lâu. Hắn tuyệt vọng rồi. Cái này dây béo một thân xương cứng. Hắn thực sự gặm không động. 20 liền 20. Vương Đính nôn miệng. Hứa Dịch liền lấy ra 20 viên huyền hoàng đan. Đưa tới. Vương Đính mặt có vẻ hầm hực. Đem ngọc giác đưa cho Hứa Dịch. Ngươi như nghiên cứu minh bạch. Có thể đem ngươi ý nghĩ nói cho ta. Như phù hợp. Ta ra giá cao lại mua về. Hiển nhiên, hắn cũng nghiên cứu qua cái này ngọc giác công pháp. Hứa Dịch gật đầu ứng, liền là cáo từ. Đại công cáo thành. Hắn không muốn tại này chờ lâu. Liền đi đến Trương Ngọc Thượng bên người. Truyền ý niệm nói. Sư huynh. Ta tốt. Ngay vào lúc này. Liền nghe một đạo quen thuộc thanh âm kéo cao. Diệp Chi Phàm, ngươi thật là lớn lòng can đảm, chạy đến đoạt cô Nai Nai đồ vật, muốn chết quát mắng người, chính là Tưởng Tiếu. Ngay lập tức, Hứa Dịch bước nhanh hướng bên kia bước đi, lại bị Trương Ngọc Thượng kéo lại. Tiểu tử, ngươi nghĩ xấu thanh danh của ta, hắn đã điều tra qua Trung Như Ý, tự nhiên biết Trung Như Ý cùng Tưởng Tiếu quan hệ. Lúc này Hứa Dịch vội vã chạy qua đi làm cái gì? Không cần nói cũng biết. Trương Ngọc Thượng cũng không thể tùy theo Hứa Dịch làm ẩu. Một khi Hứa Dịch thân phận bị bóc trần, hắn nhất định bị Ma Nhai sẽ toàn thể thành viên tập thể chống lại. Kết quả này là hắn không có thể tiếp nhận. Để lộ nổi tình hậu quả, ta sẽ chỉ so sư huyên thảm hại hơn. Sư huyên cho rằng ta sẽ phạm hiểm. Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói. Trương Ngọc Thượng lúc này mới buông tay ra. Hứa Dịch vây lại. Lúc này, Tưởng Tiếu đã bị cái kia tên thân mang bảo đạo bào màu xanh lam mặt trắng thanh niên làm cho đôi mắt đỏ ngầu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 327 chương 529 cứu nạn Tưởng sư muội. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Ta Diệp Chi Phàm là ai? Sẽ đổi ngươi linh thực. Ngươi nếu là nghĩ lấy loại phương thức này tiếp cận ta, ta chỉ có thể mời ngươi mua một khối chất lượng tốt một chút tấm gương. Hào hào chiếu mình một cái. Mặt trắng thanh niên cao giọng nói, lập tức đã dẫn phát vài tiếng cười vang. Tưởng sư muội, ngươi là bị điên đi. Diệp sư huyên là ai? Chính là mạnh trưởng lão cao túc. Ngươi cái kia vài cọng linh thực, cho dù giống như ngươi nói vậy, là đủ 300 mỗi năm phần, lại có thể giá trị mấy viên huyền hoàng đan. Đáng giá Diệp sư huyên như vậy tốn công tốn sức. Đúng đấy, ta có thể làm chứng, hắn cái kia vài cọng linh thực, vốn là chất lượng không tốt. Mà nay, ta cũng coi như mở rộng tầm mắt giới. Còn có người có thể nghĩ ra loại này phương pháp. Tiếp cận nam nhân. Diệp sư huyên. Quả nhiên là mị lực không cản. Diệp Chi Phàm khoát khoát tay. Đè cho bằng những cái kia phụ họa người thanh âm. Thôi được. Tưởng sư muội, ta tha thứ ngươi. Nhưng ta còn phải nói cho ngươi. Giữa chúng ta, không có khả năng. Nói chuyện đồng thời, lại tại hướng Tưởng Tiếu truyền ý niệm nói. Lúc này trước cho ngươi cái giáo huấn nho nhỏ. Nếu như ngươi còn dám tại tử quân trước mặt mù hồ liệt đấy, lần sau giáo huấn, nhưng là không còn như thế nhẹ. Nguyên lai, hắn cùng Tưởng Tiếu cừu oán, hoàn toàn là vì Thiệu Tử Quân ghét xuống. Thiệu Tử Quân là Nam Cực Tông mỹ nữ nổi danh nổi môn đệ tử. Diệp Chi Phàm hâm mộ đã lâu, vài lần truy đuổi, Thiệu Tử Quân lại căn bản không để ý tới hắn. Diệp Chi Phàm chẳng biết từ chỗ nào nghe nói, toàn bởi vì Thiệu Tử Quân hào hữu Tưởng Tiếu, nhiều lần tại Thiệu Tử Quân trước mặt xem thường hắn, Thiệu Tử Quân mới có thể đối với hắn lạnh nhạt như vậy. Lần này ở đây ma nhai xét lên, hắn bắt gặp Tưởng Tiếu kế tòng tâm lai, cố ý tới nay mua linh thực vì mượn cớ đem Tưởng Tiếu đủ 5 phần linh thực đổi thành thứ phẩm, quả thực chính là trắng trợn. Hắn dám như thế không kiêng nể gì cả, tự nhiên là có phấn khích. Hắn nhưng là Lãnh Tinh Phong mạnh trưởng lão đệ tử, tại một đám trong nội môn đệ tử có sư thừa cùng không có sư thừa, tuyệt đối là hai khái niệm. Lại thêm lần này theo hắn tới còn có mấy cái xưa nay nghĩ đến bằng hữu, hắn nháo trò đứng lên, những này người một đánh trống gieo họ, Tưởng Tiếu lại có thể như thế nào? Hắn mục đích dĩ nhiên không phải vì cái kia vài cọng linh thực, chính là muốn để Tưởng Tiếu mất mặt, hung hăng đánh rơi Tưởng Tiếu khí diễm. Hết thảy đều theo hắn theo dự liệu phát sinh. Tưởng Tiếu hết đường chối cãi. Ngươi, Diệp Chi Phàm, ta giết. Tưởng Tiếu tức giận đến toàn thân phát run. Rõ ràng là nàng chiếm đạo lý, bây giờ lại biến thành dạng này. Lấy nàng tính tình nóng này, há có thể nuốt được hạ khẩu khí này. Diệp Chi Phàm vui mừng quá đỗi. Hắn vô cùng chờ đợi Tưởng Tiếu hướng hắn đồng thủ. Nếu như thế, Tưởng Tiếu liền triệt để lại không xoay người khả năng. Hiển nhiên Tưởng Tiếu liền muốn bảo tẩu. Đúng lúc này, một cái người áo choàng cắm đến trong hai người gian đến. Xảo mà xảo ngăn cản Tưởng Tiếu. Nghĩ không ra mạnh trưởng lão lại như thế bất hạnh thu một cái chẳng biết thành tín là vật gì xảo ngôn lệnh sắc chi đồ. Người áo choàng lớn tiếng dọa người, một lần liền hấp dẫn toàn trường chú ý. Trương Ngọc Thượng cảm giác ngực của mình miệng giống như là bị một thanh trọng chùy hung hăng đục một cái. Hắn tuy là nhìn tính vạn tính, cũng không có tính tới là loại kết quả này. Tên khốn này lòng can đảm quá lớn nha. Ra sân chính là Hứa Dịch, cái này trước mắt hắn làm sao có thể ngồi nhìn tiện nghi biểu tỷ chịu nhục. Ngươi là người nào, giấu đầu lộ đuôi cũng dám đến lẫn vào chuyện của ta. Diệp Chi Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, đối với cái này chẳng ngang ra gậy, vét áp đến cực điểm. Hứa Dịch cười nói, ta Nam Cực Tông lấy huyền môn chính phái đứng ngạo nghễ Trung Châu. Chính là người bên ngoài sự tình. Gặp gỡ bất bình. Bản tỏa nói không chừng cũng muốn giúp đao tương trợ. Huống chi. Là đồng môn con cháu. Ngươi làm sự tình. Giấu giếm được người bên ngoài. Cần không thể gạt được ta. Ta tại nàng trước gian hàng. Mua qua linh thực. Nàng quẩy hàng bên trên linh thực. Là cái gì chất lượng? Ta nhất thanh nhị sở. Hứa Dịch lời vừa nói ra. Trong sân nhất thời xì xào bàn tán. Lúc trước. Không ít người hoàn toàn chính xác nhìn thấy hắn tại tưởng tiếu quầy hàng bên trên chọn mua qua. Lại thêm hắn tối. Nay liên tục đại thủ bút chọn mua. Xem như giữa sân một cái nhà giàu. Nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Diệp Chi Phàm cao mày nói. Cười nhạo. Ngươi tại hắn quầy hàng bên trên mua qua linh thực. Lại có thể nói rõ cái gì. Ngươi chú ý chỉ là ngươi mua vào linh thực. Không chú ý cái khác. Lại có cái gì hiếm lạ. Chẳng lẽ nói. Ngươi liếc mắt liền có thể phân biệt 200 năm linh thực. Cùng 300 năm linh thực ở giữa khác nhau khá nhiều linh thực. Trừ phi thời gian khoảng cách đạt được mấy trăm năm. Mới có thể từ mắt thường trực quan bên trên khác nhau 5 phần thay đổi. Niên đại chinh lệch trăm năm tả hữu linh thực. Trừ phi là nhiều năm dược sư. Phổ thông tu sĩ không phải tự tay thưởng thức. Cảm ngộ. Mới có thể xem xét phân biệt chất lượng. Hứa Dịch nói, ngươi làm không được. Không có nghĩa là bản tỏa làm không được. Tiểu tử hôm nay liền gọi ngươi mở mắt. Nói. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Một cái thuốc bát đã bày trong lòng bàn tay. Xanh thắm hỏa diễm từ trong bàn tay hắn toát ra. Lập tức. Hứa Dịch liền đem nhiều loại linh thực. Trực tiếp đầu nhập thuốc bát bên trong. Bắt đầu điều phối tá tệ. Tất cả mọi người đều trợn tròn tròng mắt. Bọn hắn chưa từng gặp qua như thế điều phối dược tệ. Cái khác dược sư điều phối dược tệ. Đối với hoàn cảnh cùng tâm cảnh yêu cầu cực cao. Đánh nhau vì thể diện lúc. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ. Còn dám dạng này thao tác. Thật sự là nghe cũng chưa từng nghe qua. Bất quá nửa nén hương. Xanh thắm hỏa diễm úp mặt. Một phần ngũ hành cân bằng tá tề liền bị điều phối xuất ra. Quen thuộc dược tề hương vị tràn ngập ra. Tất cả mọi người đều biết cái này phần tá tề là điều phối thành. Dù sao. Cái kia nội môn đệ tử không có từng thử nghiệm mân mê luyện chế huyền hoàng đan đâu tiểu tử. Ngươi tại làm hiểm. Nếu để cho người nhìn ra ngươi làm ra không phải mệnh hỏa. Mà là anh hỏa. Ngươi coi như cắm. Hoang Mị truyền ra ý niệm cảnh cáo. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Ta nghe qua. Mệnh hỏa cùng anh hỏa khác nhau. Từ vẻ ngoài bên trên căn bản nhìn không ra. Trừ phi có ai thân thân nếm thử. Không cần mù quan tâm. Lập tức. Hắn đem cái kia thuốc bát hướng Diệp Chi Phàm đưa tới. Tiểu tử. Hiện tại ngươi sẽ không cảm thấy mắt của ta vụng. Phân biệt không ra linh thực tới đi. Diệp Chi Phàm túc tiếng nói. Việc này cùng sư huyên có quan hệ gì. Sư huyên làm gì xen vào việc của người khác. Hắn ngạo khí đã thu liếm. Hắn suy đoán Hứa Dịch có thể là cái kia đan đường đại dược sư cấp một nhân vật. Đã tu được mệnh luân cảnh. Nói không chừng khoảng cách thành tựu đan sư cũng không xa. Hứa Dịch nói. Bản tỏa bình sinh không nhìn được nhất có người trêu đùa mánh khóe ỉ mạnh hiếp yếu. Ta mặc kệ ngươi cùng vị sư muội này. Có quan hệ gì. Nhưng ngươi làm ra loại sự tình này bưng. Ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Còn không đem ngươi đổi đi 300 năm rồng kích thảo. 300 năm ô một hy ra. 500 năm treo tháng quả. Còn cùng người ta. Thật sự là hắn đối với tưởng tiếu quầy hàng bên trên dược tài tình huống. Vô cùng quen thuộc. Giờ phút này. Một quét qua mặt đất linh thực. Liền biết đến cùng nào linh thực bị đổi. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt. Diệp Chi Phàm cao giọng kêu lên. Ta rõ ràng liền đổi rồng kích thảo. Ô một hy ra. Nơi nào có. Lời nói đến đây, Diệp Chi Phàm nhích to miệng, rốt cuộc không phát ra được âm thanh tới. Diệp Chi Phàm, ngươi lại dám làm ra việc này, ma nhai sẽ sau này không chào đón ngươi. Lỗ Huyền Minh tức giận quát lên. Hắn là ma nhai sẽ người đề xuất một trong. Cũng là lần này ma nhai sẽ người nói chuyện. Lúc trước ngài tại Diệp Chi Phàm thân phận. Hắn biết rõ Tường Tiếu thụ khuất. Cũng không có nhúc tay. Nhưng giờ phút này. Diệp Chi Phàm đã chính mình nói đi miệng. Hắn như không còn ra bênh vực lẽ phải. Ma nhai sẽ lập tức liền phải sập. Thật không nghĩ tới. Ta Lãnh Tinh Phong lại xuất như ngươi loại này bại hoại mạnh trưởng lão thật sự là bất hạnh. Tuyển ngươi loại này người làm đệ tử. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 327 chương 530 hóa công đại pháp cho tới bây giờ chính là can thiệp chuyện bất bình ít. Đánh chó mù đường nhiều. Người không phải là vô thiện ác tâm. Chỉ là xếp tại thiện ác tâm trước mặt còn có lời và hại chi niệm. Lúc trước. Ai đều muốn cân nhắc trêu chọc Diệp Chi Phàm hậu quả. Lúc này. Diệp Chi Phàm đã phạm vào nhiều người tức giận. Trêu chọc hắn đã không có hậu quả gì. Là cho nên. Tất cả mọi người đều không sợ tại đem chính nghĩa của mình tâm mổ ra. Cho tất cả mọi người nhìn. Ngươi trêu chọc Diệp Chi Phàm làm cái gì? Ngươi có biết hay không? Một khi ngươi bị đâm xuyên. Cũng không phải ta mất mặt tử. Lấy thân phận của ngươi. Diệp Chi Phàm một ngón tay cũng nghiền chết ngươi. Giờ phút này. Hứa Dịch đã theo Trương Ngọc Thượng trở lại Nghênh Hải Phong. Trương Ngọc Thượng vẫn như cũ líu lo không ngừng phun. Vừa mới một màn. Để hắn hoảng sợ không phải nhỏ. Hứa Dịch ôm quyền nói. Gia tỷ chịu nhục. Nếu ta làm như không thấy. Cùng cầm thú có gì khác sư huyên tổng sẽ không hy vọng cùng cầm thú liên hệ đi. Nói, vung tay lên, một viên huyền hoàng đan rơi vào Trương Ngọc Thượng trong tay quay người bỏ chạy. Trương Ngọc Thượng vung tay lên, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Viên kia huyền hoàng đan. Lại vừa đuổi theo Hứa Dịch bay đi. Đây là hắn lần thứ nhất đem đưa đến bên miệng huyền hoàng đan đưa trở về. Nhìn xem Hứa Dịch đi xa thân ảnh. Hắn không khỏi khẽ gật đầu. Trọng tình nghĩa không tính là gì. Mấu chốt còn có bộ não a. Đắc tội không được. Cùng Trương Ngọc Thượng sau khi tách ra. Hắn trực tiếp hướng Tư Thiện Đường đi. Muốn một gian thượng phẩm tính phòng. Bắt đầu bế quan. So sánh hắn đồng phủ của mình. Vẫn là tính phòng dùng tốt. Các loại trận pháp đầy đủ. Ngày động tính lớn. Cũng thấu không đi ra. Hứa thì bế quan sáu bước đi ăn uống no đủ ngủ đủ tắm rửa thay quần áo tính tâm. Sáu bước sau khi hoàn thành, Hứa Dịch lấy ra viên kia mới sắm được công pháp ngọc giác, bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Ma nhai sẽ lên bày ra công pháp ngọc giác, nói ít cũng có hơn 60 viên. Hắn đơn độc coi trọng cái này một viên, chỉ vì cái này một viên ngọc giác bên trong công pháp không xương chính là thuật số. Thuật số chi đạo. Hứa Dịch một mực nghiên cứu không ngừng. Lại tham khảo cổ kim. Không tiếc tiến vào ý thức của mình Trường Hà. Niệm về kiếp trước. Thu được cái kia thế giới đỉnh tiêm thuật số chi thức. Bây giờ. Tại thuật số chi đạo. Hắn thật được cho ngang qua cổ kim. Dung hội quán thông. Hoàn toàn xứng đáng thuật số đại sư. Phàm là lấy thuật số làm không xương công pháp. Cùng hắn mà nói, độ khó hệ số sẽ vô hạn hàng thấp. Đương nhiên, hắn chọn chúng khối này ngọc giác, không phải chỉ là bởi vì độ khó hệ số. Mà là hắn muốn thông qua khối này công pháp ngọc giác. Tìm tới vì sao mình không thể tự sáng tạo công pháp nguyên nhân. Tu hành một đạo. Hắn cho tới bây giờ liền tin chắc người thời nay nhất định thắng cổ nhân. Cổ nhân chỗ cường giả. Bất quá là khi đó hồng mông chi khí vẫn còn tồn tại. Thiên ý thuần triệt. Điều kiện tu luyện tốt vạn vạn lần. Phá tan cấm chế. Ý niệm xuyên vào. Văn tự nổi lên. Nhìn xem. Nhìn xem. Hứa Dịch liền rung động. Chỉ cảm thấy chính mình không khỏi xem thường anh hùng thiên hạ. Hắn chợt nhớ tới Trương Ngọc Thượng nói tới. Công pháp tu hành khó khăn. Khó tại hợp huyền ý. Huyền ý dù vạn hóa vạn dùng. Nhưng công pháp tồn tại. Chính là để huyền ý có nhất định quy tắc dựa vào. Tiến tới để huyền ý phát huy lớn nhất công hiệu. Mà mỗi thiên công pháp đều có một cách điểm. Có thể xưng vì huyền điểm. công phá huyền điểm, mới tính phù hợp huyền ý, mới có thể tiếp tục tu hành này thiên công pháp, mới có thể hướng chỗ sâu tu hành. Lúc đó, Hứa Dịch còn không thể lý giải huyền điểm. Khi hắn cẩn thận giải thích bản này công pháp về sau, hắn mới ý thức tới, cái này huyền điểm cũng không phải là công pháp lô giới bên trên đồ vật, mà là phù hợp huyền ý một đem khóa. Có thể hay không mở ra khóa, liền phải nhìn người ngộ tính. Hiện tại Hứa Dịch tin, hắn chỉ sợ không thể tự sáng tạo công pháp, chỉ vì không có cách nào chính mình cho mình phối khóa. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền bắt đầu thử nghiệm mở khóa. Huyền điểm tuy không phải là công pháp lô giới bên trên điểm, nhưng đã dựa vào công pháp mà tồn tại. Song phương nhất định là có nội tại liên hệ. Hứa Dịch liền bắt đầu từng chút một cảm ngộ công pháp. Liền dùng huyền ý lần lượt thí nghiệm. Khi hắn phối hợp với trí ai chi ý, thôi đồng huyền ý lúc, có một cái, một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác truyền đến. Hắn dựa theo công pháp đánh ra đến một cái quang điểm, bỗng nhiên hóa thành một đảo tròn trịa. Thông Hứa Dịch trong lòng một vui, chỉ cảm thấy lúc trước xung kích huyền ý sở hữu sai lầm đều không có trắng bị. Huyền ý tiếp thông huyền điểm, tựa như chìa khóa mở ra ổ khóa. Hắn đối với cả bản công pháp lập tức có cảm thụ bất đồng. Phối hợp huyền ý, hắn nhanh chóng giải thích lấy cả bản công pháp, từng chút một phân tích. Cái này hiển nhiên là cái to và nhiều công trình. Cả bản công pháp nhìn xem là lấy thuật số làm không xương không sai. Nhưng muốn đem hạt tâm để luyện ra, cũng chuyển hóa vì Hứa Dịch có thể hiểu được thuật số đạo lý đi lên, là cần một cái quá trình. Có thể đánh cái so sánh, cả bản công pháp chính là miêu tả các loại vật tượng, cung cấp ra thống lĩnh những này vật tượng pháp môn. Mà cái pháp môn này chính là thuật số lô giới. Chỉ là hắn biểu ý hình thức cùng Hứa Dịch phạm vi hiểu biết bên trong khác biệt. Hứa Dịch muốn làm chính là đem cái này biểu ý hình thức chuyển vì chính mình có thể hiểu được hình thức. Cái này cần khổng lồ quy nạp. Làm sao nói cũng là nhanh 100 tuổi người. Hứa Dịch có đầy đủ tính nhẫn nại, đến phân tích các loại vật tượng, chuyển hóa cái pháp môn này. Thời gian từng chút một chảy đi. Thứ 10 mặt trời lên cao buổi trưa, Hứa Dịch hoàn thành vật sở hữu tượng phân tích, không khỏi vỗ án tán dương, lẩm bẩm nói: pháp dù giảm nhỏ, tuyệt không thể tả. Lại là hắn giải khai cái kia pháp môn. Theo Hứa Dịch cái pháp môn này chuyển hóa đến chính hắn lý giải đi lên, chính là ứng dụng hai cái trục tọa độ, biểu đạt sở hữu đồ hình. Nhất diệu chỗ, hắn có thể mượn nhờ huyền ý chi diệu, đem các loại công kích ngang nhau thành các loại đồ hình. Nói cách khác, chỉ cần các loại công đánh tới về sau, hắn đánh ra cái này công pháp đến, những công kích kia gặp được cái này công pháp liền sẽ bị phân tích thành đồ hình, tiến tới bị công pháp hợp quy tắc, cũng liền mang ý nghĩa công kích của đối phương đã mất đi ý nghĩa. Cái này không phải liền là khác loại bản hóa công đại pháp a? Hứa Dịch tâm tình khuấy động, ngay lập tức hắn đối với vách tường đánh ra một đạo năng lượng quang cầu, huyền ý cảnh phát, cơ hồ đem cái kia năng lượng quang cầu ép thành một cái hướng vào phía trong sụp đổ lại cao tốc xoay tròn lỗ đen. Ngay vào lúc này, hắn đánh ra hóa công đại pháp, lập tức hai cây đường cong thẳng đứng giao nhau, kéo dài vô hạn ra, giống như một cái phương đồ. Lỗ đen kia mới gặp được phương đồ, đồng thời hóa thành một đoàn sắc thái, vé vào phương đồ bên trên, tiếp theo triệt để tiêu về vô hình. Có chút ý tứ à? Tinh không giới bên trong, Hoang Mị kêu to lên, đây thật là một môn khó lường thần thông. Hứa Dịch nói, vẫn là có tính hạn chế. Ta hiện nay tu vi quá yếu, môn thần thông này không phát huy ra bao lớn uy lực. Một khi người công kích lực lượng quá mức cường hoành, cái này hóa công đại pháp sợ cũng tác dụng có hạn. Mấu chốt là ta cảm thấy môn công pháp này còn có tiến hóa khả năng, chỉ là hiện nay tìm không thấy mấu chốt tiết điểm. Hoang Mị Sủy nói, ngươi thật đúng là lòng người không đủ, có thể có dạng này đã không tệ. Ngươi bây giờ mới huyền anh ba cảnh, chờ thật xông vào mệnh luân cảnh liền lại là một phen khí tượng, gấp làm gì. Mặt khác, cái kia săn bắn hành động tựa hồ là muốn bắt đầu. Ngươi như thật sốt ruột, tranh thủ thời gian bỏ công sức. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 327 chương 531 hỗn loạn uyên hải. Hứa Dịch lúc này mới nhớ tới, thời gian thật đúng là không có mấy ngày. Hắn hiện tại tuy là nghênh hải phong đan đường cấp 3 dược sư, nhưng phong hoa điện bên kia cũng không có liệt tên. Mà săn bắn hành động chính là lấy tất cả đỉnh núi làm đơn vị tổ chức. Nghênh hải phong tổ chức đơn vị chính là phong hoa điện. Ngay lập tức liền đi tìm Lý Bình, nói rõ việc này. Lần trước hai người thành thật với nhau nói qua một phen về sau, Lý Bình đã biết Hứa Dịch ngực có chí lớn, mạnh cản là ngăn không được. Cũng may Hứa Dịch cũng không tính cùng hắn cùng đan đường thoát câu. Nếu như thế, Lý Bình quyết định giúp một đêm Hứa Dịch. Tại cường điệu săn bắn khả năng nguy hiểm, thấy Hứa Dịch kiên trì muốn đi về sau, Lý Bình liền đem việc này toàn bộ ôm đồm xuống tới. Hắn ý tứ là hắn đi vận hành, đem Hứa Dịch tổ chức quan hệ điều đến phong hoa điện, lại từ phong hoa điện điều tạm đến đan đường. Hứa Dịch tự đều có thể. Cùng hắn mà nói, thân phận càng nhiều càng tốt. Lý Bình hiện tại là càng trưởng lão hồng nhân, càng trưởng lão tại nghênh hải phong địa vị hiển hách. Lý Bình xuất mã, chuyện này tự nhiên không hề khó khăn giải quyết. Sau 3 ngày, Hứa Dịch nhận được phong hoa điện thông chi, muốn hắn chạy đến phong hoa điện tổ hợp. Săn bắn hành động bắt đầu. Tinh không phía trên, tựa hồ mới bộc phát qua phong bạo. Toàn bộ tinh không bày biện ra một mảnh sáng như bạc sắc. Vô số tinh thần liền tô điểm ở đây sáng như bạc sắc bên trên, làm cho cả tinh không nhìn càng có vẻ hảo mưu vô cực. Tinh không thuyền bên trong, Hứa Dịch ngồi một mình ở hàng cuối cùng, một bên hướng trong miệng rót lấy rượu, một bên xé xách lấy một khối quả ướp ướp gia vị sau hong khô thịt bò khô. Cảm giác cực kỳ tốt. Đối với hắn đột nhiên gia nhập, một đám ngoại môn đệ tử không có biểu hiện ra nhiều ít cảm xúc. Cho tới sau lưng, đám người làm sao xem ra, chỉ từ Hứa Dịch độc thân độc cách này một điểm liền có thể đạt được đáp án. Loại trạng thái này đã rất khá, cuối cùng không có ngốc nghích nhân vật phản diện tới tặng đầu người. Ăn uống vào rất nhanh, hắn trầm ngủ thiếp đi. Hứa Dịch đương nhiên biết không có người trêu chọc hắn, kia là bởi vì hắn không có tổn hại đám người lợi ích, không có trên lợi ích hao tổn. Không có ai sẽ bởi vì yêu thích mà đi cố ý gây thù hằn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Hứa Dịch đến không có dẫn phát dư luận. Sự thật vừa vặn tương phản, giờ phút này đám người nghị luận nhiều nhất đúng là hắn chung như ý. Dù sao, lúc trước mọi người cùng nhau làm tuyển người, khi đó chung như ý danh khí liền rất lớn. Về sau làm ra Thạch Anh, càng là chấn động một thời. Ai đều cho rằng cách này chung như ý, chú định như thế nhiều cười nhạo đồng dạng. Sau khi cười xong, liền triệt để tan thành mây khói. Có thể chẳng ai ngờ rằng người này lặng yên không một tiếng động liền lại lẫn vào đến mọi người đội ngũ bên trong. Ngắn ngủi một năm, thực lực còn tiến một mang tính then chốt một bước. Nghe nói hoàn thành đan đường cấp 3 dược sư. Càng trưởng lão tâm phúc hồng nhân, Lý đại dược sư tâm phúc hồng nhân. Ai cũng không biết cái này ảo thuật là thế nào biến. Nhưng người nào cũng sẽ không phủ nhận. Ai cũng không thể lại cầm già ánh mắt đi đối đãi chung như ý. Cho dù gia hỏa này chú định không có khả năng xung kích mệnh luân cảnh, có thể không chịu nổi nhân ra tại đan đường mở ra lối riêng. Tinh không trên thuyền, luôn luôn nhàm chán, đám người lấy chung như ý vì chủ đề, ý niệm truyền lại được cũng là náo nhiệt. Có cái kia hậu chi hậu giác, mới ý thức tới chung như ý đã xưa đâu bằng nay. Càng là mặt giãn mày dày, ngồi đến cuối cùng một loạt, chuẩn bị chờ chung như ý sau khi tỉnh lại, nghĩ biện pháp tìm cách thân mật. Dù sao, đại bộ phận ngoại môn đệ tử, tiền đồ thực tế là xa vời, nhiều người bằng hữu cũng thật nhiều cái phương pháp. Hứa Dịch ăn uống no đủ về sau, giấc ngủ chất lượng từ trước đến nay cực cao, hắn cái này một giấc hắn ngủ thật say. Thẳng đến tinh không thuyền đến hỗn loạn uyên hải, Hoang Mị mới đem hắn đánh thức. Lính đội hai tên nội môn đệ tử, Trúc Phong cùng Ngụy Chân đã bắt đầu mạng mọi người chuẩn bị rời đi tinh không phi thuyền, bắt đầu đi săn. Lần này đi săn, trừ 3 ngày thời gian hạn chế bên ngoài, không có những quy tắc khác. Đám người có thể tổ đội, cũng có thể đơn độc hành động. Gặp được không đi nguy hiểm lúc, có thể bóp nát tinh bài, sẽ tự động Nazi đến tinh không thuyền bên trong. Nhưng bóp nát tinh bài về sau, cũng liền mang ý nghĩa người này lần này săn bắn hành động kết thúc. Đồng thời, bóp nát tinh bài người, tương lai trong 2 tháng, không được lại tham gia săn bắn hành động. Đại giới vẫn là rất lớn. Trung sư huynh, không bằng gia nhập tiểu đội chúng ta. Tiểu đội chúng ta tháng trước chiến tích không tầm thường, săn hơn 20 giả nguyên, cùng 3 cái giả thanh. Chỉ cần chiến lực cường đại, vẫn là săn giả thanh hiệu quả lớn hơn. Lúc trước lại gần cùng Hứa Dịch ngồi tại một loạt mặt trắng thanh niên Trần Binh, hướng Hứa Dịch phát ra mời. Đáng nhắc tới chính là, Nam Cực Tông bên trong, trừ bái tại cùng một sư phụ môn hạ, sẽ có minh xác sư huyên sư để hạn định. Cơ bản đều theo năm tư đến định, cũng có thể lý giải vì kính xưng. Hứa Dịch nhỏ cười nói, đa tạ Trần sư huyên hảo ý, lại không biết già nguyên cùng già thanh chỉ là cái gì, đối với không hiểu vấn đề, hắn xưa nay sẽ không sợ mất mặt tử, mà nhìn không hỏi. Trần Binh vỗ trán một cái, ngươi nhìn ta trí nhớ này, quên trung sư huyên là đầu một lần đến, già nguyên là chỉ còn không có tiến giai hoang thú, hoang hạc chính là nguyên sắc, già thanh chính là nhất giai hoang thú, yêu hạch là màu xanh. Hứa Dịch nói, đa tạ Trần sư huyên giải hoạt, bất quá đã có người trước thời hạn hẹn ta, sở dĩ không thể cùng Trần sư huyên tổ đội, thật có lỗi. Hắn mục tiêu của chuyến này cực lớn, tự nhiên không muốn cùng đám người hỗn cùng một chỗ, bó tay bó chân, cố ý nói có hẹn, bất quá là cho Trần Binh cách bật thềm hạ. Cũng tốt lộ ra hắn Hứa Mỗ người không phải bất cận nhân tình. Quả nhiên, Trần Binh cũng không buồn bực sắc, cười chúc mừng Hứa Dịch may mắn. Hắn mời Hứa Dịch vốn chính là đến bộ cách gần như. Đối với Hứa Dịch chiến lực, hắn cũng không coi trọng, cũng lo lắng các đồng bạn có ý kiến. Dù sao nhiều người, liền đa phần một phần ra ngoài. Hai người trò chuyện lúc, đại bộ đội đã bắt đầu hướng ngoài thuyền nhảy ra. Rất nhanh, liền vòng đến cuối cùng Hứa Dịch cùng Trần Binh. Hai người liền ôm quyền, Trần Binh đi đầu nhảy ra, Hứa Dịch sau đó cái cuối cùng ra khoang thuyền. Lập tức, toàn bộ tinh không thuyền liền bỏ chạy, biến mất ở chân trời. Mênh mông chân trời, thỉnh thoảng rơi xuống một cái to lớn quả cầu sét, nổi lên một đoàn mây hình nấm, đem toàn bộ vùng bỏ hoang vẩy tới sương mù sáng tỏ. Thỉnh thoảng lại lên gió lúc, cuốn lên núi đá, ngăn trở cây lớn. Một lát sắc trời sáng được phảng phất đốt mặt trời, một hồi lại âm u như ruột vực. Hứa Dịch đối với cái này hỗn loạn uyên hải không có khái niệm gì, lần đầu tiên tới gần như hai mắt đen thui. Nhưng hắn từ đầu đến cuối tin chắc, liền những cái kia con nít chưa mọc lông tử đều có thể trà trộn địa phương, không có đạo lý hắn không hư lão ma cái kia công tử sẽ lăn lộn ngoài đời không nổi. Cảm giác mở ra vượt quyệt con đường lập tức trở lên rõ ràng. Một đầu hào lợn bộ dáng hoang thú xâm nhập Hứa Dịch cảm giác bán kính bên trong. Hắn cảm giác tinh diệu, xa so với ánh mắt càng có thể rõ ràng miêu tả cái kia hào trang bộ dáng. Bò rừng giống nhau thân thể, tính không được quái vật khổng lồ, toàn thân gai ngược hiện ra rét lạnh hào quang. Một cây sắc nhọn răng trắng, giống như từ trong mồm đâm ra tới kim cương truy thủ. Đầu kia hào lợn bộ dáng hoang thú ở trong vùng hoang dã không chút kiêng kỵ lao vụt lên, gặp che trời cây lớn cũng không tránh né. trực tiếp oanh tới. Va chạm hai đoạn. Quả nhiên là sát khí bừng bừng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 327 chương 532 quét ngang Hứa Dịch nghênh đón cái kia con nhím đi. Hắn còn không đứng đắn tiếp xúc qua hoang thú. Liền như thế nào từ vẻ ngoài bên trên phân rõ thanh hoang cùng nguyên hoang cũng không biết. Nhưng cái này không trở ngại hắn cầm đầu này con nhím phát một mở hàng. Hắn nghênh đón con nhím phóng đi. Kịch liệt động tính. Cũng kinh động đến con nhím. Mà đây chính là Hứa Dịch cố ý gây nên. Oanh oanh giống giống một người một thú kịch chiến đứng lên. Toàn bộ chiến đấu kéo dài trọn vẹn nửa nén hương. Con nhím chạy trối chết. Hứa Dịch cũng không vội truy. Mà là suýt ở sau lưng hắn. Không bao lâu. Theo thứ tự lấy ra linh thực. Đan dược. Thẳng đến lấy ra hương linh châu châu lúc. Cái kia con nhím bỗng nhiên lên phản ứng. Quay đầu đến. Chạy về phía này. Hứa Dịch lập tức thu hồi hương linh châu. Tiếp tục suýt tại cái kia con nhím sau lưng hành tẩu. Hắn không ngừng mà điều chỉnh thử lấy khoảng cách. Khảo thí hương linh châu. Đối với con nhím lực hấp dẫn cực hạn khoảng cách. Cuối cùng chắc định là 180 dặm tả hữu. Một đem lạnh đao từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên một cái. Con nhím đầu lâu. Bị chém rơi xuống đến. Hứa Dịch từ con nhím trong thân thể. Lấy đi một viên nguyên sắc hoang hạch. Nguyên hoang nhục thân cơ bản không có nhiều giữ chức thiết bị giá trị. Sở dĩ. Hắn cũng bỏ đi không lấy. Như thế xem ra cái đồ chơi này cũng không ra thế nào dạng. Ngươi cần phải điều chỉnh mục tiêu chạy thanh hoang đi. Tinh không giới bên trong, hoang mị truyền đến ý niệm. Vừa mới Hứa Dịch cùng con nhím đại chiến lúc, hắn ở một bên thấy được rõ ràng. Cái kia không phải đại chiến, rõ ràng là một trận toàn phương vị khảo thí. Hứa Dịch trước dùng thân thể cùng con nhím đỏ sức. Kinh ngạc phát hiện. Căn bản ép không được hoang thú. Đồng thời có thủ thương nguy hiểm. Tiếp theo lại thôi đồng pháp lực. Tại không cần huyền ý tình huống hạ. Hắn có thể cho cái kia hoang thú tạo thành hữu hiệu sát thương. Đến tận đây. Hứa Dịch mới thả đi con nhím. Bắt đầu khảo thí bên người bảo vật đối với con nhím lực hấp dẫn. Mãi đến cuối cùng cái kia lạnh đao hiện lên. Rõ ràng chính là Hứa Dịch dùng huyền ý hiển hóa đao mang. Cái kia con nhím quả nhiên gánh không được. Hứa Dịch không để ý đến hoang mị. Bởi vì hoang mị hỏi căn bản chính là một câu lời thừa. Hắn dung luyện thế nhưng là trí cao hạt giống. Còn thêm song huyền anh. Cái này hai hạng đơn đấu ra một hạng. Cũng không phải là cái khác ngoại môn để tử chỗ có thể sánh được. Hắn lại thông huyền ý. Tu hóa công đại pháp. Giống như là đồng cấp người chơi bên trong siêu cấp hắc lớn bích. Cái này các loại tình huống hạ. Hắn còn không nhắm chuẩn thanh hoang hành động. Cái kia cũng quá quỷ mục. Lần này, hắn không chỉ là muốn nhắm chuẩn thanh hoang hành động còn dự định làm cách lớn tin tức. Hành động lần này chính là trong một năm một lần cuối cùng hành động. Nói cách khác hành động lần này kết thúc. Tất cả đỉnh núi sẽ căn cứ trong một năm công lao tích lũy. Hạn định một hai tên. Ban cho hóa anh đan. Hứa Dịch sớm trong âm thầm dùng chắc anh thạch chắc định qua. Hắn huyền anh ngưng thực trình độ. Sớm đã đột phá hóa anh giới hạn. Hắn không dự định kéo xuống dưới. Hắn muốn xung kích mệnh luân cảnh. Tại Nam Cực Tông cái này trong vòng nhỏ, không có mệnh luân cảnh thực sự quá không có cảm giác an toàn. Cho tới lần này nhất phi trùng thiên. Khả năng sẽ làm cho người chú mục. Dẫn tới một chút sóng gió. Hắn đã không lo được. Chính yếu nhất một điểm, một năm này xuống tới, hắn đối với Nam Cực Tông có tương đối hiểu. Cái này cái tông môn chỉnh thể đến nói. Vẫn là huyền môn chính đạo nhất lưu. Môn trung không khí so hắn dĩ vãng trải qua tông môn. Muốn tốt hơn nhiều. Thượng tầng nhân vật là cực vui lòng diều dắt người chậm tiến. Loại này hoàn cảnh lớn hạ. Hắn còn không mạnh mẽ lên. Chờ đến khi nào. Sở dĩ. Lúc này hắn không chỉ là muốn làm thanh hoang. Mà lại phải nhiều hơn làm thanh hoang. Cho tới trắng hoang. Hắn còn không dám nghĩ. Tại ma nhai sẽ lên. Tưởng Tiếu trước gian hàng. Hắn bắt đầu nghe Tưởng Tiếu giới thiệu qua. món kia nhị giai hoang thú sáp ra, là Tưởng Tiếu liên hợp hơn 10 vị nội môn đệ tử mới chém giết lấy được. Ngay lập tức, Hứa Dịch cấp tốc hướng hỗn loạn uyên hải chỗ sâu đột tiến. Trong bàn tay hắn từ đầu đến cuối nâng một đống hương linh châu, phi ra bất quá 500 dặm. Hắn cảm giác được ba đầu hoang thú chính nhanh chóng hướng bên này đột tiến. Ba đầu hoang thú khí tức cùng đầu kia con nhím không sai biệt lắm. Hứa Dịch không thèm để ý, tiếp tục trước đột. Hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ, hất ra những cái kia không đáng phí sức truy binh, lại trước đâm 300 dặm. Một đầu hổ răng kiếm hấp dẫn chú ý của hắn. Đầu này hổ răng kiếm toát ra khí tức mạnh hơn con nhím quá nhiều. So Hứa Dịch đã từng dựa vào vận khí giết chết đầu kia hồng hoang hổ răng kiếm, càng không thể so sánh nổi. Khỏi cần phải nói, riêng là đầu này áp sát tới hồng hoang hổ răng kiếm, răng kiếm mọc ra ba thước, hiện ra kim quang. Đầu này hổ răng kiếm hành động chỗ, phong khiếu phân giận, uy phong không ai bì nổi. Từ hắn tới gần Hứa Dịch 30 dặm tả hữu, cái khác hoang thú trực tiếp bỏ chạy. Hứa Dịch khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ngang hổ răng kiếm to lớn thân thể gào thét một tiếng, một đạo phích lịch liền từ trong miệng hắn phun ra. Chính giữa Hứa Dịch kích phát vòng bảo hộ, xinh xinh đem Hứa Dịch bổ bay ra ngoài mấy trượng. Hứa Dịch thân thể chưa rơi, vô thức kiếm pháp, phô thiên cách địa kiếm quang, lập tức đem đầu kia hồng hoang hổ răng kiếm bao phủ. Khủng bố kiếm quang rơi vào cái kia hồng hoang hổ răng kiếm trên thân, giống như nện trên kim thiết, phát ra thanh thúy lốp bốp âm thanh. Hồng hoang hổ răng kiếm gầm thét liên tục, phun ra từng đạo phích lịch, lại xông không ra vô thức kiếm mưa kiếm. Loại kết quả này tại Hứa Dịch trong dự liệu, bởi vì phía trước Trần Binh mời hắn nhập bọn thời nói, bọn hắn tiểu đội lần trước liền săn ba đầu thanh hoang. Hứa Dịch tự hỏi cho dù không có huyền ý gia trì, lấy hắn hiện tại chiến lực, quét ngang Trần Binh cái kia tiểu đội, nên làm không có áp lực chút nào. Sở dĩ đầu này hổ răng kiếm thế tới dù mãnh, hắn quyết định thử trước một chút vô thức kiếm. Quả nhiên, tiến vào huyền anh ba cảnh về sau, cường hóa bản vô thức kiếm cơ hồ khiến đầu này uy phong lấm lấm hổ răng kiếm không có cái gì phản kháng chỗ trống. Mặc dù hắn một thân đồng bì thiết cốt, cuồng bạo vô thức kiếm đối với hắn rất khó tạo thành hữu hiệu sát thương, nhưng không chịu nổi Hứa Dịch đầy đủ bền bỉ. Hơn trăm tức về sau, hổ răng kiếm tiếng giống giận dữ cuối cùng dần dần biến mất, cái kia lốp bốp rèn sắt âm thanh cũng dần dần trở nên nặng nề. Đột nhiên mưa to giải khai đê đập, hổ răng kiếm phơi thây tại chỗ. Hứa Dịch làm tới một viên màu xanh hoang hạch, hổ răng kiếm một bộ da thịt tất cả đều bị chém đến nát bét, chỉ có cây kia răng kiếm vô cùng sắc bén, vẫn như cũ hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền đem răng kiếm lấy xuống, tiếp tục trước đột. Đảo mắt đã là ngày thứ ba, Hứa Dịch không ngủ không nghỉ, một mực đột tiến. Khoảng cách lúc trước nơi tập kết hàng đã đột tiến hơn 10 vạn dặm. Ba ngày qua này, hắn thu hoạch cực lớn. Bởi vì có tinh chuẩn cảm giác làm trước thời hạn dự đoán, để hắn né qua không ít nguy hiểm. Lại có hương linh châu làm mồi dụ, hắn đi săn hành động cực kỳ thuận lợi. Ba ngày, hắn diệt hơn 50 đầu thanh hoang. Hiệu suất tăng lên nguyên nhân căn bản chính là bởi vì cây kia răng kiếm. Đối phó thanh hoang, lớn nhất chỗ khó liền tại phá phòng ngự. Sở hữu thanh hoang đều có cực độ da dày thịt béo đặc biệt điểm, vô thức kiếm phá phòng ngự hiệu quả thật không tính là tốt. Ngược lại là dùng vô thức kiếm lưới vây khốn thanh hoang về sau, lại lợi dụng thanh kiếm này răng đâm xuyên, cơ bản liền cùng xuyên thịt xiên không sai biệt lắm. Hắn hữu có thể đứng vững hai hạ đâm xuyên. Đương nhiên, như hắn chịu vận dụng hóa công đại pháp, toàn bộ săn bắn quá trình khả năng sẽ còn đơn giản hóa. Nhưng mà Hứa Dịch sợ không cho phép có không người trong bóng tối rình mò. Hắn tuy có cảm giác chi diệu, Nhưng cái kia chiếc biến mất tinh không thuyền rất có tà dị chỗ. Một khi mở ra cấm pháp, hắn cảm giác cũng vô pháp chạm đến. Hắn suy đoán cái kia hai tên nội môn đệ tử hơn phân nửa ẩn trong bóng tối tuần sát các phương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 327 chương 533 áo đỏ trộm loại tình huống này bên dưới. Hứa Dịch không đáng bốc lên lộ ra áp chủ bài nguy hiểm. Hai ngày dưới, 54 viên thanh hoang hạch, Hứa Dịch vừa lòng thỏa ý. Bàn tính toán thời gian không sai biệt lắm. Hắn không dám tiếp tục hao tổn xuống dưới. Ngay lập tức thu hương Linh Châu. Bắt đầu hướng phía nơi tập kết hàng bão táp. Lúc này, hắn lại không ôm câu dẫn hoang thú tâm tư. Tốc độ cao nhất xuất phát. Thân hóa cầu vồng ảnh. Sau nửa canh giờ, liền đã thoát ra 10 vạn dặm xa. Khoảng cách lúc trước nơi tập kết hàng bất quá hơn 3.000 dặm. Hứa Dịch hàng hạ tốc độ, trong lòng lập tức sinh hiếu kỳ. Phân tán thời điểm, mọi người đi địa phương khác biệt. To lớn hỗn loạn uyên hải mọi người lẫn nhau đụng không lên. Cũng hợp tình hợp lý. Có thể giờ phút này khoảng cách đường về hẳn là không bao lâu. Mọi người mục đích đồng dạng. Từ các nơi thu về. Làm sao còn đụng không lên săn bắn đội ngũ. Đây cũng quá kỳ quái đi. Hứa Dịch còn đang nghi hoặc. Hắn túi ngang lưng bên trong tinh bài trực tiếp nổ tung. Lập tức, quanh người hắn diễn ra một lồng ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại tinh không thuyền bên trong. Chỉ một thoáng, tầm mắt mọi người đều chằm chằm ở trên người hắn. Hứa Dịch phối hợp đi đến hàng cuối cùng ngồi. Trần Binh đã trên vị trí cũ chờ hắn. Hứa Dịch gấp hướng Trần Binh truyền lại ý niệm. Hỏi thăm cớ gì? Trần Binh truyền ý niệm nói. Trung sư huyên quả thật khó lường. Lại kiên trì tới cuối cùng. Áo đỏ trộm không dễ chọc đi. Cái gì áo đỏ trộm? Ta đang muốn hướng Trần sư huyên lĩnh giáo. Ta quan chư vị sư huyên nhìn ánh mắt của ta. Có phần vì bất thiện. Hứa Dịch trên ghế ngồi xuống. Bày cái có phần vì tư thế thoải mái. Lập tức, lấy ra hồ lô rượu bắt đầu rót rượu. Hắn phát hiện hắn rảnh rỗi không ăn điểm uống điểm. Liền có chút không được tự nhiên. Trần Binh có ngồi thẳng thân thể. Hẳn là Trung sư huyên không có bóp nát tinh bài. Mà là bị động bị hút vào đất này đợi Hứa Dịch sau khi gật đầu. Trần Binh ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta đều là gặp được áo đỏ trộm truy sát. Bất đắc dĩ bóp nát tinh bài. Có mấy tên sư huyên gặp nạn. Hứa Dịch đôi mắt nhắm lại. Hắn chợt nhớ tới. Hoàn toàn chính xác có như vậy mấy lần. Hắn cảm giác bán kính xuất hiện qua tu sĩ khác. Lúc ấy, hắn tưởng rằng đồng môn đệ tử không để trong lòng, liền tránh ra thật xa. Bây giờ nghĩ lại, hắn năng lực nhận biết giúp hắn tránh đi lần này săn thú tiềm ẩn nguy hiểm. Oanh một tiếng tiếng vang, tinh không thuyền phát ra kịch liệt phong. Minh. Lập tức, tinh không thuyền bên trong hỗn loạn tưng bừng. Hứa Dịch hướng ra ngoài nhìn lại. Đã thấy tinh không thuyền không ngừng toát ra các loại nhan sắc điện mang. Trên mặt đất bốn cái đen nhánh hòn đá. Chính kích ra từng đạo trường năng lượng. Thẳng tắp bắn tại tinh không trên thuyền. Không tốt, là loạn tinh thạch, đáng chết áo đỏ trộm, đây là trăm phương ngàn kế. Trần Binh lo lắng nói. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Tôn Giá Vọng, từ ngươi đến điều khiển tinh không thuyền. Ta cùng hạ sư huyên trước đi giải quyết rơi phiền phức. Tin tức đã thấu đi ra. Viện binh sau đó liền đến. Ngụy Chân trên mặt thong dong. Cho chúng không ít người an ủi. Nam Cực Tông không là tiểu môn tiểu hộ. Thật đúng là không sợ hãi áo đỏ trộm. Ngay lập tức, Ngụy Chân liền hướng Tôn Giá Vọng ném qua một đạo ngọc bài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cùng Hạ Phong phi ra tinh không thuyền. Hai người hợp lực, thẳng đến bên trái khối kia loạn tinh thạch. Chỉ cần đánh vỡ một khối, phá loạn tinh thạch trường vực. Tinh không thuyền khôi phục năng lực công kích về sau. Chỉ là áo đỏ trộm, cũng không đáng để lo. Không ngoài sở liệu, Ngụy Chân cùng Hạ Phong mới tới gần viên kia loạn tinh thạch. một đạo dây leo đột ngột từ mặt đất đâm ra, nghênh đón hai người quấn quanh mà đến. Ngụy Chân bàn tay lớn quét qua, một cái ánh lửa đem quấn tới dây leo quấy đoạn. Hai người lại không cường đột, thân hình thoát một cái, hướng nhảy lùi lại đi. Áo đỏ trộm lòng can đảm là càng lúc càng lớn, liền ta Nam Cực tông chủ ý cũng dám đánh. Quả thật cho là có cái này hỗn loạn uyên hải tại, ta Nam Cực tông mình không được ngươi áo đỏ trộm. Hạ Phong lạnh giọng nói, ánh mắt sâm lãnh gắt gao khóa chặt phía trước đột ngột hiện ra ba người. Nam Cực tông uy danh hoàn toàn chính xác không nhỏ, nhưng nơi này là hỗn loạn uyên hải, không phải Nam Cực tông địa bàn. Ngược lại là các ngươi Nam Cực tông đem cái này hỗn loạn uyên hải hoang thú coi như nhà mình nuôi nhốt gà vịt, mỗi tháng đều đến bắt giết. Có thể từng nghĩ tới người bên ngoài cảm thụ? Ở giữa mà đứng Tả Mộng Hải lạnh giọng nói. Ngụy Chân cười lạnh nói, như thế nói đến, ngươi áo đỏ trộm là dự định đem cái này hỗn loạn uyên hải coi như nhà mình hậu viện. Cười nhạo, ta Nam Cực tông hẳn là còn muốn nhìn ngươi áo đỏ trộm ánh mắt làm việc. Mặc dù hắn cùng Hạ Phong đều chỉ là mệnh luôn một cảnh, đối diện áo đỏ trộm là hai cái một cảnh, một cái hai cảnh, nhưng Nam Cực tông khí thế không thể yếu. Ngụy Chân cũng tự tin, áo đỏ trộm không dám coi là thật cùng Nam Cực tông xé vỡ mặt. Huống chi bọn hắn bên này sớm đem tin tức truyền ra ngoài, viện binh đã ở trên đường chạy tới. Lục ca, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, Nam Cực tông lại khó lường, còn có thể quản được hỗn loạn uyên hải. Bọn hắn nếu là không lên nói, làm bọn hắn chính là ta đường đường áo đỏ trộm còn có thể sợ ai? Lập tại Tả Mộng Hải phía bên phải Dương Niệm tức giận nói, lập tức liền được Khuê Long phù hỏa. Như thế xem ra chỉ có thể đánh một cầm, vậy liền đánh đi. Tả Mộng Hải cười lạnh một tiếng, vung tay lên, không trung trận bày ra vô tận kim sắc trường kiếm, nháy mắt đón lấy Ngụy Chân cùng Hạ Phong vọt tới. Đúng là nói đánh là đánh, không chút nào dây dưa dài dòng. Dương Niệm, Khuê Long gần như đồng thời phát động công kích. Ngụy Chân cùng Hạ Phong tự nhiên đã sớm làm xong ứng chiến chuẩn bị, hai người riêng phần mình thôi động pháp lực, hai đầu sinh động như thật kim long phân biệt từ trong tay hai người phóng ra, đón gió không ngừng lớn lên, hóa thành ngàn trượng chi trường. Một đầu từ trái hướng phải xoay quanh, một đầu tử phải đi phía trái xoay quanh, càng đem đầy trời công kích toàn bộ quấn lấy. Chân Long Quyết, nghĩ không ra hai vị sư huyên đều là tu luyện Chân Long Quyết. Thân rồng ngàn trượng, đã có bốn trào, đây là tu luyện tới tương đương trình độ, mà lại hai rồng phối hợp, uy lực cực lớn. Đúng vậy a, nghe nói Chân Long Quyết chính là địa cấp công pháp, tu luyện cực kỳ khó khăn. Muốn dùng chân long máu vì dẫn, dung luyện long uy, hai tên sư huyên thật là đại tài. Cái đó là có thể làm lính đội nổi môn sư huyên, há có nhân vật tầm thường. Huống chi phía trên khẳng định có chỗ suy tính, dù chỉ phái hai tên mệnh luôn một cảnh, lại đều chân long quyết, há lại là trùng hợp? Chính là bởi vì hai vị này sư huyên thần thông có thể lẫn nhau bổ ích, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tinh không thuyền bên trong, đám người vây quanh ở bên cửa sổ, tập trung tinh thần chú ý ngoài cửa sổ chiến đấu, nghị luận nhiệt liệt trình độ mấy muốn vượt qua ngoài cửa sổ đại chiến. Hai đầu chân long uy lực tuyệt luôn, lại lấy ít đánh nhiều, lấy mạnh đánh yếu, gắt gao khống chế trên trận cuộc diện. Một màn này để Hứa Dịch khắc sâu cảm nhận được mạnh đại công pháp đáng sợ. Nam Cực tông không hổ danh xưng huyền môn chính tông, quả thật bất phàm. Nhưng ta đường đường Tả Mộng Hải nếu liền hai cách mệnh luôn một cảnh đều cầm không hạ, há đừng chọc người chê cười. Tả Mộng Hải hét lớn một tiếng, từ bên hông hái ra một cái hồ lô màu tím. Hồ lô vừa để xuống, lập tức đại dương minh mông huyết thủy vọt ra. Tả Mộng Hải trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, cái kia đại dương minh mông huyết thủy tại hai tay của hắn gấp múa hạ, hóa thành một cái vài trăm trượng cao huyết sắc người khổng lồ. huyết hải cự nhân lại tu này tà thuật. Ngụy Chân giật nảy cả mình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 327 chương 534 si ngay lập tức. Ngụy Chân vội vã cùng Hạ Phong hợp lực. Thao tác hai đầu chân long co vào vòng tròn. Xen lẫn nhau xoay quanh. Hình thành một cái to lớn hình cầu. Ngay vào lúc này, cái kia huyết sắc người khổng lồ cỏ nhô ra tay đến, lại thẳng tắp đâm tại hai rồng trung ương. Liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Cái kia huyết sắc người khổng lồ lại nguyên địa nổ tung. Vô tận biển máu. Hóa thành ngàn tỷ cao bạo đạn. Hai đầu chân long nháy mắt bị nổ nát. Liền ngay cả giữa không trung tinh không thuyền đều bị cái kia điên cuồng cử bảo chấn được kịch liệt minh vang lên. Ngụy Chân cùng Hạ Phong bị cuồng bảo cử bảo cuốn chúng. Bay rơi ra ngoài. Không tốt. Đi theo ta, Tôn Giá vọng lớn hô một tiếng. Liền mở ra tinh không thuyền cửa khoang. Dẫn đầu đằng ra ngoài. Chúng ngoại môn đệ tử dồn dập giết ra. Cái này lúc. Như thả đảm nhiệm hai vị nội môn sư huyên chết trận. Bọn hắn cũng tuyệt không có may mắn. Ngu xuẩn Hứa Dịch trong lòng thầm mắng. Lại cũng chỉ có thể đuổi theo. Hắn quá rõ ràng thông huyền ý cùng không thông huyền ý ở giữa. Ngăn cách bao xa khoảng cách. Những này ngoại môn đệ tử như thành thành thật thật đợi tại tinh không thuyền bên trong. Đem tinh không thuyền làm cái mai rùa. Cho dù Ngụy Chân, Hạ Phong thật không địch lại. Bọn hắn cũng không ngại. Lại nhìn lúc trước song phương đối thoại. Áo đỏ trộm chưa hẳn liền thật không kiêng kỵ Nam Cực Tông. Nói cách khác chưa hẳn dám thật muốn Ngụy Chân cùng Hạ Phong tính mạng. Hiện tại tốt. Một bang chiến năm cặn bã lao ra ngoài. Đã không cải biến được chiến cuộc. Còn có thể triệt để xáo trộn tiết tấu. Quả nhiên. Bọn hắn bên này mới lao ra. Ngụy Chân. Hạ Phong một bên phun máu. Một bên tức giận quát lên. Tả Mộng Hải lớn vui. Một người địch lại Hạ Phong. Ngụy Chân. Vung tay lên. Dương niệm. Khoe long gió giống nhau nghênh đón Tôn Giá vọng mấy người tới. Nhưng thấy hai người nhẹ vung khẽ tay. Liền thấy đầy trời công kích nhẹ nhóm vạc rơi. Đều nằm xuống đi. Dương niệm hét lớn một tiếng. Bàn tay vung lên. Một quả cầu ánh sáng phân hóa ngàn tỷ. Nháy mắt đem Tôn Giá vọng mấy người toàn bộ bắn lật. Khoe long vấy bàn tay lớn một cái. Đang muốn đem mọi người một lưới thành cầm. Đột nhiên. Một đạo màu tím vầng sáng hóa thành một lớp bình phong. Ngang ở bọn hắn cùng Dương niệm trước người. Trung như ý là trung như ý. Khẩn cấp quan đầu. Chính là Hứa Dịch nhặt hạ một mảnh bồ đề lá. Phòng vệ khuê long công kích. Đi. Còn không đi nhanh, hắn tức giận hô quát. Đám người một bên phun máu. Một bên vội vàng hướng tinh không thuyền lui về. Dương niệm. Khuê long còn đợi đuổi theo. Hứa Dịch lại nhổ xuống cây lá. Hóa thành bình chướng. Gắt gao ngăn trở hai người. Hứa Dịch càng không ngừng nhổ hạ lá cây. Gắt gao ngăn trở Dương niệm cùng khuê long. Chúng đệ tử hốt hoảng lui tán. Trong lòng đều sinh ra phức tạp tư vị. Chẳng ai ngờ rằng cái kia gần như cười nhạo giống nhau chung như ý. Sẽ thành trong lúc nguy cấp. Mọi người cây cỏ cứu mạng. Càng không có nghĩ tới. Chung như ý có thể làm như thế. Ở đây cái lúc. Bỏ ra sát bào. Vì mọi người ngăn trở truy binh. Mà chính hắn lại sâu hãm vũng lầy. Chỉ sợ rất khó thoát thân. Đám người nghĩ không kém. Khi người cuối cùng mới trốn vào tinh không thuyền. Có một cái. Tinh không thuyền từ giữa không trung nện rơi xuống đất. Nguyên bản trong suốt màn hình thủy tinh cửa sổ bị lạnh lẽo áo giáp phong bế. Lại là trong lúc nguy cấp, Ngụy Chân thúc giục khống chế ngọc giác, phong kín tinh không thuyền. Vốn là. Hắn còn trông cậy vào chính mình cùng Hạ Phong cường công một nhóm. Có thể hỗn rơi một viên loạn tinh thạch. Cho tinh không thuyền cung cấp chạy ra loạn tinh thạch trường vực giam cầm cơ hội. Chỉ cần tinh không thuyền khôi phục bình thường. Cuộc diện liền có thể khống chế lại. Nhưng mà. Dùng mắt hạ thế cuộc đến xem. Hy vọng xa vời. Vì vậy. Ngụy Chân dứt khoát liền phong bế tinh không thuyền. Đem hóa thành một cái mai rùa. Hắn liền không tin áo đỏ trộm thật lòng can đảm bao hết thân. dám làm ra tàn sát Nam Cực Tông sự tình tới. Già khuyên, ngươi đi chợ Lục Ca. Cái này tiểu tử ta chậm rãi làm hao mòn. Thật không nghĩ tới. Đầu năm nay còn có như thế xa xỉ che nhân vật. Đây không phải cầm huyền hoàng đan đánh nhau a, ta ngược lại muốn xem. Hắn cái này vài miếng phá cây lá cây. Có thể chống đỡ đến khi nào? Dương Niệm lạnh cười nói. Ngụy Chân, Hạ Phong cùng Tả Mộng Hải chiến đấu cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Tả Mộng Hải ì vào cao một cái tầng cấp cảnh giới. Pháp lực càng thêm tràn trề. Ngạnh sinh sinh từng chút một tiêu mài đi mất Ngụy Chân cùng Hạ Phong huyền môn chính pháp cùng phối hợp tinh diệu. Khuê Long gia nhập. Để cuộc diện đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nằm xuống đi, Tả Mộng Hải hét lớn một tiếng. Một đạo huyền sóng đẩy ra. Huyền sóng hóa thành vô số tráng kiện quái dị cánh tay. Oanh một cái. Ngụy Chân, Hạ Phong trèo trống. Đến cực hạn phòng ngự. Cuối cùng bị tông phá. Hai người thân thể mềm nhũn, cùng nhau phun ra một ngụm máu đến. Lập tức mất đi ý thức. Ngã xuống đất. Tả Mộng Hải nhẹ nhẹ vung tay lên. Hai viên tinh không giới liền cắt từ Ngụy Chân, Hạ Phong trong thân thể tràn ra. Rơi vào trong bàn tay hắn. Quét liếc mắt trông mong nhìn qua hắn, Khuê Long nói. Đừng nhớ thương. Nhìn thấy cái kia tinh không thuyền không. Đó mới là bữa ăn chính. Ngươi trước đi qua. Đem tiểu tử quật ngược. Cái này muốn lề mề tới khi nào. Khuê Long lính mệnh. Nghênh đón Dương Niệm bão táp mà đến. Được rồi. Lão Dương. Lục Ca. Ngươi cũng nghe đến. Chúng ta cũng không có thời gian. Té ngã ở chỗ này xấu cây lá chơi. Ta nhìn hắn cái kia sát bảo cũng nhanh dầu hết đèn tắt. Ngươi ta hợp lực. Công phá chính là. Cái này thằng nhãi con gọi người tức giận. Trước làm thịt lại nói. Ngay lập tức. Dương Niệm cùng Khuê Long cũng làm một đường. Nghênh đón Hứa Dịch phát động tấn công mạnh. Hứa Dịch không ngừng hái lấy cây lá. Gia tăng phòng ngự. Trèo trống đến lúc này. Hắn cái này từng cây lá. Liền thừa cuối cùng ba lượng phiến. Mà lúc này. Dương Niệm. Khuê Long lại phát động điên cuồng tấn công. Cuối cùng. Cuối cùng một mảnh cây lá cũng bị nhổ hạ. Dương Niệm. Khuê Long đối mặt liếc mắt. Tất cả đều cuồng vui. Đúng lúc này. Hứa Dịch đánh ra một cái giá chữ thập. Lấy giá chữ thập làm trung tâm. Một cái không vung hướng bốn phía kéo dài. Thật đạp ngựa còn có đuôi mù đến loại tình trạng này, nho nhỏ đom đóm cũng dám tỏa hào quang. Khuê Long cười lạnh một tiếng. Tiện tay vung lên. Phần phật một đạo ngưng thực ánh sáng thẳng hướng Hứa Dịch phóng tới. Chính nghênh đón cái kia giá chữ thập không vung. Ba một cái. Cái kia đạo ngưng thực ánh sáng tựa như nhai qua kẹo cao su đánh lên pha lê. Đầu tiên là dính tại giá chữ thập không vung bên trên. Tiếp theo như thủy ngân tan ra. Tiêu về vô hình. Khuê Long cùng Dương Niệm đồng thời trợn tròn trong mắt. Khuê Long xuất thủ thời khắc. Dương Niệm đã bó tay. Chỉ còn chờ nhìn Hứa Dịch kết quả bi thảm. Dù sao. Mệnh luôn đánh Huyền Anh. Kết cuộc không cần phải nhiều lời. Hai người có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Khuê Long đánh ra công kích lại sẽ bị một cái Huyền Anh tiểu tử phòng vệ. Kinh hãi chưa qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người trợn tròn ánh mắt bỗng nhiên đã mất đi thần thái. Đã thấy hai người trong bụng, đều cắm lấy một thanh vầng sáng tụ thành trường mâu. Thân thể mềm mềm ngã xuống đất, Hứa Dịch vung tay lên thu tài nguyên. Sau đó, hai người mệnh luôn trồi lên thân thể, hóa thành thanh khí. Về phía chân trời thỉnh đẳng, hoang mị tại tinh không giới bên trong, quai hàm tử suýt nữa không có thổi chua. Cũng hút không động cái kia thanh khí. Vẫn là Hứa Dịch xuất thủ. Miễn cưỡng nhiếp trụ một chút. Đưa vào tinh không giới đến. Trấn an sắp sửa bảo tẩu hoang mị. Kết thúc Dương Niệm. Khuê Long hai cây trường mâu. Chính là Hứa Dịch đánh ra giá chữ thập phá giải mà thành. Trên thực tế. Hứa Dịch chính mình quản cái kia giá chữ thập gọi trục tọa độ. Nằm ngang gọi trục. Dựng thẳng gọi trục. Cách này hai cây trường mâu. Tự nhiên một cây gọi smâu. một cây gọi y mâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 327 chương 535 đối công đột nhiên xuất hiện một kích. Dương Niệm cùng Khuê Long căn bản không kịp làm ra phản ứng. Liền chịu cái này đòn công kích chí mạng. Trên thực tế, Hứa Dịch đã sớm không nín được muốn xuất thủ. Chỉ là lúc đó Ngụy Chân, Hạ Phong còn tại. Hắn không tốt triển lộ thực lực. Cho dù là tập kích cái này hóa công đại pháp hiện ra uy lực để hắn cực kỳ kinh hỉ. Thông huyền ý, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, mố đời này còn có thể gặp được dạng này yêu nghiệt. Không nên à. Giống như ngươi dạng này yêu nghiệt. Toàn bộ Nam Cực Tông cũng nên coi như bảo bối. Không nên đưa ra đến tìm cách chết. Ta bản không muốn giết người, nhưng bây giờ ngươi thành công khơi dậy lão tử sát ý. Tả Mộng Hải lạnh giọng dứt lời. Vung tay lên. Một vệt ánh sáng tường vô hạn kéo dài. Mỗi một mặt bức tường ánh sáng đều hiện ra vô số to lớn quái thủ. Hướng phía Hứa Dịch cuồng bắt mà tới. Hứa Dịch lập ở tại chỗ. Trong tay bấm pháp quyết. Lập tức lấy hắn vì tâm vòng tròn. Trục tọa độ lại xuất hiện. Đồng dạng vô hạn kéo dài tới. Cái kia trong nháy mắt liền đánh tới phủ cận to lớn quái thủ. Đều bị trục tọa độ thành công thu nạp. Tả Mộng Hải quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn công ra một kích kia uy lực. Người bên ngoài không rõ ràng. Hắn lại rõ ràng. Há lại là thông huyền ý huyền anh tu sĩ có thể đủ phòng ngự, nhưng trước mắt này một màn. Rõ ràng không phải ảo giác. Không tốt, tên khốn này quyết không thể lưu, lưu hẳn là họa lớn. Tả Mộng Hải quyết tâm một cái. Công kích cuồn cuộn không tuyệt triển khai. Hắn biết rõ cho dù Hứa Dịch công pháp tà môn, nhưng pháp lực thấp, tuyệt đối là tử huyệt của hắn. Hắn liền không tin. Toàn lực công kích bên dưới, hao tổn không chết Hứa Dịch. Hắn lại không biết. Hứa Dịch ước gì hắn tăng cường công kích. Hắn tốt toàn diện kiểm nghiệm cái này hóa công đại pháp chất lượng. Mỗi một lần tan đi Tả Mộng Hải công kích, hắn đều phảng phất cảm nhận được Tả Mộng Hải bất quy tắc công kích. Bị thuật số đại đạo quy tắc thu thập tại tọa độ này trục bên trên. Nương theo lấy Tả Mộng Hải gia tăng chuyển vận, Hứa Dịch cảm nhận được áp lực. Không phải trục tọa độ muốn sụp đổ, mà là dần dần bận không qua nổi. Ẩm ẩm đã có năng lượng sóng ánh sáng muốn xuyên thủng trục tọa độ trói buộc. Hiển nhiên Tả Mộng Hải cũng ý thức được loại biến hóa này. Liền nghe hắn ngạo nghễ nói: có thể làm cho bản tỏa thiêu đốt mệnh luôn, đến diệt sát ngươi, chính là vào luân hồi, ngươi cũng là có thể mỉm cười. Vèo một cái, một đạo khiết ánh sáng trắng vòng hiện lên ở Tả Mộng Hải sau đầu, giống như thánh quang hàng thế. Nương theo lấy, mệnh luân hiển hiện, toàn bộ hỗn loạn uyên hải đều trở nên quang sáng lên. Phanh một cái, trơn bóng mệnh luân dâng lên yếu ớt diễm hỏa. Tả Mộng Hải toàn lực chuyển vận quái thủ. Đột nhiên nhiều gấp 10. Tráng kiện mấy lần. Cơ hồ một nháy mắt. Hứa Dịch trục tỏa độ liền che không được cái kia tràn trề năng lượng. Tả Mộng Hải khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lập tức, cái kia cười lạnh liền đóng băng trên mặt. Liền thấy Hứa Dịch lui về sau mấy bước. Lại một đường trục tỏa độ ngang ở trước người. Tả Mộng Hải muốn điên rồi. Lúc nào công pháp có thể dạng này sử dụng? Đây rõ ràng không hợp tình lý. Liền cầm hắn ngàn vạn chu ma thủ đến nói. Quyết không thể một kích chưa xong. Liền lại ra một kích. Cho dù là suốt. Phía trước đánh ra một kích kia. Cũng tất nhiên mất khống chế. Có thể kẻ trước mắt này là chuyện gì xảy ra? Một kích chưa rơi. Một kích lại sinh. Cái này. Đây rõ ràng là chơi xấu. Tả Mộng Hải đương nhiên biết rõ. Cái gọi là khó mà đồng thời công ra hai kích, cũng không phải là công pháp cấm chế nguyên nhân, mà là lực có chưa đến. Đơn giản tới nói, chính là mệnh luân cảnh tu sĩ tu luyện công pháp, nhất định là có thể phát huy chính mình toàn bộ thực lực công kích. Chỉ có như vậy, công pháp lực công kích mới sẽ đạt tới cực hạn. Tỉ như hắn Tả Mỗ người giờ phút này công ra ngàn vạn chu ma thủ. Một kích liền có thể phát huy hắn toàn bộ thực lực. cho nên mà không thể đồng thời hai kích. Mà Hứa Dịch kích phát hóa công đại pháp, bị hắn lĩnh hội đến cực cao tình trạng. Tại hiểu được công pháp huyền điểm về sau, ngay cả công kích tình thế đều bị Hứa Dịch chuyển hóa thành trục tọa độ tình thế. Chỉ là nội hạch không thay đổi. Mà loại này công kích tình thế chuyển biến cực lớn tiết kiệm linh lực phung phí. Cho nên thúc ra hai đạo trục tọa độ đối với hắn mà nói không tính việc khó. Đạo thứ hai trục tọa độ mới ra, lập tức liền đem từ đạo thứ nhất trục tọa độ thẩm thấu ra toàn bộ năng lượng, đều khóa kín tại đạo thứ hai trục tọa độ bên trong. Tả Mộng Hải thật muốn đối đầu ngày nổi giận gầm lên một tiếng. Lão Tạc Thiên, nhìn không thấy a, người này gian lận, đùa nghịch du côn, vô lại, không biết xấu hổ. Cứ việc, thẳng đến thời khắc này, vẫn như cũ là hắn duy trì thế công. Có thể công lâu không hạ, khiến trong lòng của hắn nôn nóng không thôi. Ai cũng không biết Nam Cực Tông viện binh khi nào đuổi tới. Đột nhiên, Tả Mộng Hải mệnh luôn đình chỉ toát ra hỏa diễm. Cả người hắn vô cùng an tĩnh lập ở trong sân. Hồ lô màu tím lại lần nữa bưng ra. Biển máu lại lần nữa vọt ra. Chỉ nhìn nhan sắc thủy trạch, lại so lúc trước muốn đơn bạc không ít. Cái này huyết hải cự nhân là hắn đòn sát thủ. Lúc trước công phá Ngụy Chân Hạ Phong lúc, Tả Mộng Hải động đậy một lần. Đợt công kích kia về sau, đã để hắn thu thập huyết sát suy yếu không ít. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một ngày kia vì đối phó một cái huyền anh ba cảnh, còn phải lại xuất ra này đòn sát thủ. Lại lúc này dùng qua về sau, nói không chừng muốn ôn dưỡng 10 năm. Nháy mắt, huyết hải cự nhân lại lần nữa ngưng tụ vĩ ngạn thân thể, trực tiếp vân tiêu. Hứa Dịch trong mắt lóe lên một tia mất hết cả hứng. Hắn là suy nghĩ nhiều Tả Mộng Hải có thể cùng hắn chiến một hồi trước. Hắn có chút si mê cái này loại công kích bị trục tỏa độ gom cảm giác. Tả Mộng Hải không chơi, vậy liền kết thúc đi. Huyết hải cự nhân mới tế ra lúc, Hứa Dịch liền lấy ra vạn cốt khô, tránh đi vào, cũng đem chân thân thu vào. Lớn xoay tay một cái, quát to một tiếng, khóa đến màu trắng bàn phím hiện hiện. Chí ai chi ý phát động, bàn tay lớn huy động, màu trắng bàn phím toát ra hai hàng thơ. Hồng lâu cách mưa tương vọng lạnh, châu bạc phiêu đèn một mình về. Toàn bộ thế giới đột nhiên huyễn hóa. Tả Mộng Hải ngực không có tồn tại tây dần, huyết sắc người khổng lồ lại có giải thể dấu hiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ huyễn tượng thế giới vô tận mưa tích, lại như độc mũi tên, đem cái kia huyết hải cự nhân bắn sập. Mà chính hắn không tiếc lại lần nữa thiêu đốt mệnh luôn, lại lần nữa kích phát ngàn vạn chu ma thủ, mới cuối cùng đem đầy trời mưa tích đều phòng vệ. Này tượng mới tiêu, kia tượng lại lên. Thơ viết: mặt trăng lặn ố gáy xương đầy trời, sông phong đèn trên thuyền trải đối với sầu ngủ. Phúc phúc, Tả Mộng Hải phun ra một ngụm máu đến. Dù hắn ý niệm kiên định, cũng chịu đựng không được cái kia chí ai chi ý cuốn lên huyễn tượng cỏ rửa. Vô biên lá phong đỏ giống như từng mảnh phi đao, cuối cùng đánh tan Tả Mộng Hải ngàn vạn quái thủ, đem hắn chém làm vô số mảnh vỡ. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Đáng tiếc, người trước không thể lấy ra dùng, chỉ có thể đi theo lão tử vắng vẻ vô danh. Xin lỗi. Hứa Dịch vuốt ve trong lòng bàn tay bàn phím, nhìn không được nói mớ đứng lên. Đặt vào sống chẳng biết chân quý, lại cùng tử vật này kiện mà ra vẻ thâm tình cái quái gì. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị nhìn không được lại chửi bậy đứng lên, còn không đạp ngựa đem mạng huy thu cho ta. Hứa Dịch lúc này mới nhớ tới, vội vàng nhiếp chủ những cái kia phiêu tán Thanh Huy. Làm sao Thanh Huy về ở thiên địa, thực sự khó mà thu lấy. Chỉ làm không có ý nghĩa một sợi, dùng để ứng phó Hoang Mị, tự lại chọc cho hắn ngập trời phàn nàn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 327 chương 536 A Lý tin tức tỉnh tỉnh, sư huyên tỉnh. Hứa Dịch cao giọng kêu gọi. Không bao lâu, bị hắn lấp đan dược Ngụy Chân Hạ Phong hồi tỉnh lại, liếc nhìn một vòng, chỉ thấy Hứa Dịch. Hai người vô cùng kinh ngạc, liên tục truy vấn tình huống. Hứa Dịch đã sớm muốn tốt lý do thoái thác. Phân trần nói, ta cũng không biết sao. Dù sao ta liền dùng cái kia sát bảo kiên trì. Không biết sao, trong ba người dẫn đầu bỗng nhiên xuất ra Như Ý Châu. Nghe ai nói thứ gì, liền bỏ ta, bỏ chạy. Lúc gần đi, còn buông lời nói. Lúc này coi như xong, xem như cho chúng ta Nam Cực Tông một cái thể diện. Lại có lần sau, định không quấy rầy nhau. À, đúng rồi, đây là nhị vị sư huyên tinh không giới, bọn hắn ném tới. Nhị vị sư huyên nhìn xem, ít không ít cái gì. Hiện trường sớm đã bị hắn pháp lực khôi phục. Còn nữa, Hạ Phong, Ngụy Chân chính là đem đầu nghĩ nổ, cũng sẽ không nghĩ đến là Hứa Dịch xuất thủ tiêu diệt Tả Mộng Hải ba người. Đây không phải quá hoang đường a, Ngụy Chân nói. Xem ra áo đỏ trộm còn tự hiểu rõ nặng nhẹ. Biết ta Nam Cực Tông không dễ chọc. Bất quá cũng nhiều uổng cho ngươi chung Như Ý. Cái kia chờ trước mắt, ngươi còn biết bảo hộ đồng môn. Rất tốt. Lại là ngươi kiên trì tới cuối cùng. Bằng không thì chính là áo đỏ trộm rút đi, tình cảnh của chúng ta cũng nhất định gian nan. Hạ Phong cũng nói, chung Như Ý này hồi là đứng kỳ công. Ta và ngươi Ngụy sư huyên tâm lý nắm chắc bất quá. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ai biết cái kia áo đỏ trộm có chủ ý gì. Đất này đã là hung địa, chúng ta khi nhanh chóng rời đi. Nói, liền phất tay vỡ vụn bốn khối loạn tinh thạch. Lập tức, Ngụy Chân lấy ra điều khiển ngọc giác. Một lần nữa khởi động tinh không thuyền. Mở ra cửa khoang. Ba người đồng thời nhảy vào. Ba người hồi phục tinh không thuyền bên trong. Mọi người đều xôi trào. Ngụy Chân khoát tay nói, không cần ồn ào, riêng phần mình an tỏa. Chúng ta được hết tốc độ tiến về phía trước. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền ngồi về cuối cùng sắp xếp. Không bao lâu, xếp sau lại đi theo ngồi mãn. Trong chốc lát, chẳng biết nhiều ít người hướng hắn truyền lại ý niệm, biểu đạt lòng biết ơn. Ở đây cái tàn khốc tu luyện thế giới, có người nguyện ý vì mình liều mạng, lại là lãnh huyết người, cũng cuối cùng cũng biết một điểm cảm ăn. Hứa Dịch từng cái trả lời, chỉ nói đồng môn sư huyên đệ giúp đỡ cho nhau là nên làm bản phận, không đáng mọi người tán dương. Lập tức còn nói hắn cực kỳ dã rời, muốn hơi chút nghỉ ngơi. Ngay lập tức, liền lại không người quấy hắn. Hứa Dịch nhắm mắt lại, trong chốc lát chỗ nào ngủ được, lại hướng Hoang Mị truyền lại ý niệm, hỏi hắn tài nguyên kiểm kê được như thế nào. Hoang Mị bất mãn nói, ba cây ruột nghèo cộng lại huyền hoàng đan cũng bất quá hơn 120. Hoang hạt có không ít, thanh hạt có hơn 20, nguyên hạt có hơn 100. Chỉ số này hoàn toàn chính xác so trong lòng của hắn mong muốn muốn thấp không ít. Bất quá, nói tóm lại, lúc này ra săn thú cơ bản mục đích xem như đạt thành. Hắn tin chắc hắn có thể từ Nghinh Hải Phong mạnh cả 5 độ công lao bảng bên trên cưỡng chiếm trước hai tên. Hết thầy đều kết thúc, Hứa Dịch tâm thần cuối cùng thư giãn xuống tới. Chợt, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên run sợ một hồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn có đứng dậy, dẫn tới một mảnh kinh ngạc ánh mắt. Thế nào, Ngụy Chân cùng Hạ Phong đồng thời hỏi. Hứa Dịch nói, yêu mộng vào lòng, mơ tới chính mình ngã tiến một cái trồng mãn huyền hoàng đan trong vực sâu, càng lại cũng không leo lên được. Vừa sốt ruột, tỉnh. Ha ha, tinh không thuyền bên trong nhất thời cười vang. Ngụy Chân, Hạ Phong nhìn nhau mỉm cười. Ngụy Chân khoát khoát tay, tiếp lấy làm, có lẽ ngươi có thể đứng lên, ta tin tưởng ngươi, chỉ là đến lúc đó đừng quên một các sư huyên đệ. Đám người lại cười. Hứa Dịch cười ha hả ngồi xuống lại, tiếp tục nhắm mắt thiếp đi. Lúc này, đáy lòng của hắn dâng lên cơn sóng thần. Hắn chỗ nào là cái gì yêu mộng vào lòng, Bất quá là đột nhiên cảm ứng được A Lý tồn tại. Sớm mấy năm, A Lý để cho tiện hắn vận dụng nguyên ấm châu, liền chữa cho hắn cái ấm ký, lấy cho tới hai người có thể tại nhất định trong khoảng cách tâm ý liên hệ. Có lẽ là hắn cưới tinh không thuyền tốc độ bay thực sự quá nhanh, lại có lẽ là A Lý giờ phút này cũng tại một chiếc tinh không thuyền bên trong. Tóm lại, loại này cảm ứng xoáy lên xoáy diệt, hắn vẹn vẹn chỉ tiếp thu được A Lý truyền đến hai chữ Bắc Cảnh, lập tức liền đã mất đi cảm ứng. Hắn vô ý thức liền muốn thuyết phục Ngụy Chân hỗ trợ đuổi theo, ý niệm mới lên liền tiêu diệt. Không nói trước Ngụy Chân tuyệt sẽ không đồng ý, chính là đuổi kịp. Hắn bây giờ thấp tu vi, ở đây đại hoang giới bên trong rất khó có cái gì hành động. Bất quá cuối cùng có tin tức, có tin tức chính là chuyện tốt. Một đường không nói chuyện, Hứa Dịch áp xuống rung động tâm tình, lại lần nữa đem chính mình điều thành giấc ngủ hình thức. Thẳng đến tinh không thuyền đáp xuống một chỗ rộng lớn trên diễn võ trường lúc, hắn mới hồi tỉnh lại. Trở ra tinh không thuyền, Hạ Phong cùng Ngụy Chân liền rời đi. Trước khi đi lúc, hai người ngược lại là đều hướng hắn truyền lại ý niệm đánh chiêu hô. Hứa Dịch hỏi Trần Binh, mới biết được nguyên lai cách này Hạ Phong, Ngụy Chân cũng không phải là Nghênh Hải Phong đệ tử, mà là truyền công đường chấp sự đệ tử. Mỗi lần săn thú hành động, dù lấy tất cả đỉnh núi làm đơn vị cử hành, nhưng đều là tại truyền công đường lãnh đạo hạ tiến hành. Bởi vì lấy lần này là nên hàng năm một lần cuối cùng săn thú, cũng liền đến luận công hành thưởng thời điểm. Bởi vì quy cách tương đối cao, phải ban cho hạ hóa anh đan, cho nên liền tại truyền công đường hạt hạ tinh anh điện bên trong cử hành. Sáu phong sở hữu ngoại môn đệ tử đều sẽ tham gia. Hứa Dịch đang cùng Trần Binh dùng ý niệm trao đổi, liền có hai tên thân mang chế thức đạo phục tu sĩ đi tới, dẫn đường lấy đám người hướng diễn võ trường phía tây bước đi. Đi thẳng ra hơn ngàn trượng, liền nhìn thấy một tòa nguy nga đại điện. Đại điện nhà cửa hơn phân nửa đã sừng sững tiến vân tiêu. Vào tới tinh anh điện, tại dẫn đường đệ tử an bài hạ, Hứa Dịch rất mau theo cùng Nghênh Hải Phong một đám ngoại môn đệ tử trên bồ đoàn ngồi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, tung hoành ngàn trượng đại điện, ngồi gần ngàn tên ngoại môn đệ tử, lại là sáu mạch tranh nhau phát sáng, trung tương lấp lánh thời khắc. Trong tông môn dạng này thao tác, rõ ràng chính là muốn kích thích các đệ tử tranh luận tâm a. Có thể ở chỗ này được ban cho hóa anh đan, thật là vô thượng vinh quang. Bất quá, đều có người nào đạt được hóa anh đan, cần phải sớm đã có mặt mày. Có thể này thiên đại vinh quang, Trần Mỗ chờ nhất định luôn làm bối cảnh. Trần Binh lựa chọn tại Hứa Dịch phủ cận chỗ ngồi rơi vào, hướng hắn truyền lại ý niệm, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, Trần sư huyên cần gì phải nhục chí, làm sao biết Trần huyên liền không thể tại chúng ta Nghênh Hải Phong bên trong nhổ được thứ nhất, vẫn là chờ kết quả cuối cùng đi. Trần Binh trợn tròn trong mắt, chính là tại Nghênh Hải Phong nhổ được thứ nhất lại có thể như thế nào, nên không đến lượt vẫn là không đến lượt a. Giới này yêu nghiệt quá nhiều, huống chi năm nay là năm thứ nhất, những yêu nghiệt kia nhóm chú định đều sắp xuất thế, về sau có lẽ cạnh tranh độ khó sẽ nhỏ một chút. Hứa Dịch kỳ, Trần sư huyên chỉ giáo cho, không phải nói mỗi phong quyết ra trước hai tên liền có thể đạt được hóa anh đan, chúng ta Nghênh Hải Phong trừ Tôn Giá Vọng Tôn sư huyên, không gặp có ai quá mức siêu quần bạc tuổi đi. Trần Binh trong mắt kinh nghi lập tức liếm tận, trách ta trách ta, ngược lại là quên Trung sư huyên là đầu một lần đến, rất nhiều tình huống không rõ. Mỗi phong lấy trước hai tên không giả, nhưng phải ban cho hạ hóa anh đan, còn phải nhìn cái này trước hai tên có thể hay không vượt qua tông môn vạch ra tuyến a. Căn cứ lần trước các sư huyên truyền thừa kinh nghiệm, cũng chính là mỗi một giới năm thứ nhất lấy được số người nhiều nhất, về sau là từng năm giảm dần.